Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 750, Bá Đạo Cửu U Cửu Vân Thánh Địa. Thánh đài lên, cho mời 375 hào. Thánh đài bên trên, Tần Vân hai người vừa tới, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy thánh trên đài người chủ trì Kinh Minh đang hô hào một con số, Tử Thông gặp qua Kinh Minh sư huynh. Theo Kinh Minh lời này vang lên, chỉ thấy một bóng người tiêu sái rơi vào thánh đài lên, trên người người này khí tức tại 18 tầng chủ thần đỉnh phong chi cảnh. Cái này người vừa mới lên đài liền hướng Kinh Minh thi lễ một cái. Tử Thông, rất không tệ. Kinh Minh cười nhạt một tiếng, này Tử Thông chính là Cửu Vân Thánh Địa người, làm sao chỉ có một người, còn có một người đâu? Tiểu tử này không phải là thấy Cửu Vân Thánh Địa người ra sân, không dám lên đi đi, thật sự là sợ hàng. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, thánh đài bên trên, Kinh Minh lông mày cũng nhíu lại, Tử Thông, xem ra lần này, muốn chúc mừng ngươi. Kinh Minh cười khẽ một tiếng, Cửu Vân Thánh Địa, uy danh truyền xa, lần này tham gia giao lưu hội người, ngoại trừ Cửu Vân Thánh Địa, còn có các đại sơn đầu đệ tử, cùng với vô số tán tu. So với thánh địa đến, những đệ tử khác tự nhiên muốn kém quá nhiều, không dám lên đến cũng là bình thường sự tình. Tiểu tử này sẽ không thật không dám tới a? Trong đám người, Huyết Cốt lông mày hơi hơi nhăn lên, ba ngày Tần Vân cùng Cửu U vậy mà còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ Tần Vân hai người thật không dám tới? Trận này ta tuyên bố Tử Thông thắng. Ôi, tới chậm. Ngay tại Kinh Minh chuẩn bị tuyên bố kết quả lúc, một đạo thở hổn hển thanh âm truyền đến, hư không bên trong, một bóng người có chút chật vật rơi vào thánh đài lên, cuối cùng đuổi kịp. Thánh đài bên trên, Cửu U thở hổn hển mới ra khách sạn, Tần Vân liền nói cho hắn biết, thánh đài bên trên, tại tuyên bố mã số của hắn. Nghe đến lời này, Cửu U đó là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cuồn cuộn mà tới. Cuối cùng là, đuổi kịp, ngươi là 375 hào. Nhìn xem Cửu U, Kinh Minh khẽ trao mày, hắn coi là Cửu U là sợ cho nên không dám lên đến, nhưng không nghĩ tới Cửu U tiêu vi lại là tầng 19 chủ thần đỉnh phong chi cảnh. Hắc hắc hắc, muộn một chút, ngượng ngùng a. Tới tới tới, ra một quyền đưa ngươi xuống. Cửu U nhếch miệng cười một tiếng, lập tức mặt mũi tràn đầy sáng lên, hướng Tử Thông đi đến. Chờ chút, nhìn xem Cửu U đi tới, Tử Thông vẻ mặt hơi đổi. Cửu U là tầng 19 chủ thần võ giả, hắn mới 18 tầng, không có khả năng đánh qua, nhưng khiến cho hắn nhận thua, trong lòng của hắn lại có chút không cam lòng. Kinh Minh sư huynh, vừa rồi ngươi đã tuyên bố kết quả, đã như vậy, kia chính là ta thắng lợi, ta hiện tại nên tấn cấp vòng thứ hai. Nhìn xem Kinh Minh, Tử Thông vội vàng nói, tiến vào vòng thứ hai. Cửu U hơi sững sờ, hắn cũng là không nghĩ tới, cái này Tử Thông như thế không biết xấu hổ, này mẹ hắn cũng quá không biết xấu hổ đi, người ta đều tới, vậy liền đánh a. Không sai, đánh a. Thánh dưới đài, từng đạo kêu gào tiếng vang lên, ngươi gọi Cửu U là không khí chiến tranh đỉnh núi đệ tử đúng không? Nhìn xem Tần Vân, đối diện Tử Thông, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, giống như đúng. Cửu U nhẹ gật đầu, thân phận của hắn bây giờ đúng là không khí chiến tranh đỉnh núi. Hừ, nho nhỏ không khí chiến tranh đỉnh núi, có thể xuất hiện ngươi như thế một cái tầng 19 chủ thần, cũng tính là không tệ. Thức thời, hiện tại lăn xuống đi. Bằng không, Tử Thông nhìn xem Cửu U, trong mắt bay lên một tia cười lạnh, uy hiếp ta. Nhìn xem Tử Thông, Cửu U cười, uy hiếp hắn. Cửu U, đây con mẹ nó, không là muốn chết sao? Ngươi nói ta đến muộn. Cửu U tiến lên một bước, xuất hiện tại Tử Thông cách đó không xa. Ngươi muốn làm gì? Thấy Cửu U tới gần, Tử Thông vẻ mặt hơi đổi, liền liền Kinh Minh, lông mày cũng hơi hơi chọn lấy một thoáng. Tử Thông dù sao cũng là hắn Cửu Vân Thánh Địa người. Chẳng lẽ Cửu U còn dám làm loạn? Ta hỏi ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách gì nói ngươi thắng lợi? Nhìn xem Tử Thông, Cửu U mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không phải ta nói, là Kinh Minh sư huynh nói. Nhìn xem hùng hổ dọa người càng ngày càng gần Cửu U, Tử Thông vội vàng nói, hắn nói, ta làm sao không nghe thấy? Cửu U đào đào lỗ tai, gương mặt cười tà, ngươi, Tử Thông trên mặt đỏ bừng lên, hắn mong muốn uy hiếp Cửu U, nhưng hắn không nghĩ tới Cửu U vậy mà cùng hắn chơi xỏ lá, lại nói ngươi phế vật này cũng có tư cách tiến vào vòng thứ hai, Cửu Vân Thánh Địa lại như thế nào? Ra ra phế bỏ ngươi. Trong mắt hàn khí lóe lên, Cửu U một bước tiến lên, một cước trực tiếp đạp xuống. Ngươi dám? Tử Thông vẻ mặt đại biến, Kinh Minh trong mắt cũng lóe lên một vệt đáng sợ hào quang. Công Đức Quyền khẽ cắn răng, Tử Thông đem nắm đấm ngăn tại trước ngực, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Cửu U một cước hạ xuống, Tử Thông nắm đấm trực tiếp nát bấy, lực lượng đáng sợ chấn áp tại Tử Thông trên thân. Phốc, Tử Thông trong miệng máu tươi liên tục. Hảo tiểu tử, làm được tốt. Cửu Vân Thánh Địa lại như thế nào? Phế bỏ hắn, phế bỏ hắn. Thánh dưới đài cũng sôi trào lên, chín đại đỉnh núi, vô số tán tu ban đầu liền bị Cửu Vân Thánh Địa áp chế, Cửu hành vi xem như cho bọn hắn xả được cơn giận. Tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta? Ta có thể là Cửu Vân Thánh Địa nội môn đệ tử, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tử Thông trong mắt vô cùng phẫn nộ, hắn lại bị Cửu U đạp tại dưới chân. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ta thua rồi, ta thua rồi sao? Cửu U đứng tại thánh đài bên trên, thanh âm lãnh ngạo vô song. Ngươi, ngươi, ngươi. Tử Thông trong mắt ngoan lệ vô cùng, thật mất thể diện. Sau ngày hôm nay, hắn sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa sỉ nhục. Cửu U tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhìn xem bị Cửu U đạp trên mặt đất Tử Thông, Kinh Minh thanh âm trầm thấp trên lôi đài vang lên. Tha người. Tần Vân cười ha hà, nhìn Kinh Minh liếc mắt. Ngươi rất cay gà. Khinh thường nhìn Kinh Minh liếc mắt, chỉ thấy Cửu U một cước đạp tại Tử Thông trên đầu. Tại Tử Thông kinh hách trong ánh mắt, một cước kia trực tiếp hạ xuống, phanh, Tử Thông đầu trực tiếp nổ tung, lực lượng cuồng bạo làm vỡ nát Tử Thông thân thể, liền thần hồn của hắn kim thân đều không có trốn tới. Tử Thông, Kinh Minh trong mắt nổ bắn ra vô cùng đáng sợ sát ý, trên người hắn hàn khí vô cùng đáng sợ, dưới chân hắn thất thải thần long cũng đầy mặt sát khí. Cửu Úp vậy mà thật giết Tử Thông, thánh dưới đài cũng yên tĩnh lại. Hơn 300 cuộc chiến đấu, đây là Cửu Vân Thánh Địa cái thứ nhất ngã xuống đệ tử, ta nên thắng lợi a. Nhìn xem Kinh Minh, Cửu U trên mặt cười tươi như hoa. Người khác sợ Cửu Vân Thánh Địa, nhưng Tần Thiên Quốc cũng không sợ. Tiểu tử, người này là muốn chết. Kinh Minh trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, trước mắt Cửu U cũng dám khiêu khích hắn. Chương 751, một quyền bại địch. Kinh Minh công tử, người đang uy hiếp ta? Nhìn xem Kinh Minh, Cửu U trên mặt bay lên một vệt chiến ý. 25 nặng tuyệt thế chủ thần nên hết sức bị đánh, đáng giận. Kinh Minh trong lòng vô cùng phẫn nộ, Cửu U cuồng vọng nhường trong lòng của hắn sát ý tăng vọt, nhưng vô số người nhìn chằm chằm thánh đài, hắn cũng không dễ hướng Cửu U ra tay, mà lại Cửu U cũng không có vi phạm quy tắc. Kinh Minh sư huynh, tuyên bố kết quả đi. Thanh âm đạm mạc truyền đến, Hàn Tiên Tử hai con ngươi cũng rơi vào Cửu U trên thân, trong mắt của nàng một vệt tinh quang lướt qua. Tại Cửu Vân Thánh Địa địa bàn, giết Cửu Vân Thánh Địa đệ tử còn dám phách lối như vậy, loại tình hình này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Cửu U thắng lợi. Hít sâu một hơi, Kinh Minh thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Cửu U, Cửu U, Cửu U. Thánh dưới đài hoan hô dâng lên, cảm ơn mọi người, tạ ơn Hàn Tiên Tử, tạ ơn. Cửu U cười ha hà theo thánh dưới đài tới. Tiểu tử này dám giết Cửu Vân Thánh Địa người, thật là muốn chết, ta nhìn hắn sẽ chết ở chỗ này. Cửu Vân Thánh Địa chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Trong đám người, vô số võ giả nghị luận ầm ĩ. Đế chủ, Cửu U cười ha hà đi tới Tần Vân bên cạnh. Không sai. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đến mức đắc tội Cửu Vân Thánh Địa, điểm này Tần Vân không lo lắng chút nào. Chỉ cần Cửu Vân Thánh Địa dám ra tay, vậy hắn Tần Vân liền dám giết. Cửu U, chúc mừng ngươi. Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Huyết Cốt cũng xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Tiểu nha đầu, ngươi cũng cố gắng lên. Cửu U hướng Huyết Cốt nhếch nhếch miệng, người nào là tiểu nha đầu? Nghe được Cửu U lời này, Huyết Cốt sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Huyết Cốt cô nương, đa tạ, cáo từ. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo Cửu U biến mất không thấy gì nữa. Trong khách sạn, hai người tiếp tục tiến nhập trong tu luyện. Ba ngày sau, cuối cùng đến phiên Tần Vân, thứ số 999 lên đài. Thánh đài bên trên, Kinh Minh thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, một bóng người rơi vào thánh đài bên trên. Nghe được thanh âm, Tần Vân cũng chiều thánh lên trên bục đi. Vân, cố gắng lên, huyết tốt, hướng Tần Vân cổ vũ nói. Đa tạ, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Mặc dù cùng huyết cốt tiếp xúc không có mấy ngày, nhưng Tần Vân cũng là cảm nhận được, vị này Lê tộc tiểu cô nương, tâm địa cũng không tệ. Tiểu tử, ngươi mới thập ngũ trọng chủ thần. Tần Vân đối diện, đứng đấy một vị nam tử. Nam tử thấy Tần Vân tu vi, trên mặt lập tức nới lỏng. Tu vi của hắn, tại tầng 16 chủ thần chi cảnh, ban đầu hắn coi là, rất nhanh hắn liền sẽ bị quét xuống. Không nghĩ tới gặp Tần Vân, trước mắt Tần Vân, tu vi so với hắn còn thấp. Tiểu tử, tu vi của ngươi mới thập ngũ trọng chủ thần, vẫn là lui ra đi. Tu vi của ta cao hơn ngươi, chờ một chút đánh lên đến, làm bị thương ngươi có thể sẽ không tốt. Nhìn xem Tần Vân, nam tử cười ha hả nói, làm bị thương ta. Tần Vân cười nhạt một tiếng, ngươi câu này nhắc nhở, cứu được mệnh của ngươi. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, cứu mệnh của ta, cuồng vọng, trong mắt của nam tử. Nhịn không được bay lên nộ khí, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn biến, chỉ thấy Tần Vân, chẳng biết lúc nào đã ra hiện bên cạnh hắn. Tần Vân một quyền, bay thẳng đến hắn ra tay, muốn chết, thấy Tần Vân ra tay, nam tử trong mắt hào quang tăng vọt, trước mắt Tần Vân, quá phách lối, lăn đi, quát lạnh một tiếng, nam tử một quyền hướng Tần Vân, nghênh đón tới, phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, nam tử thân thể, phẳng phất như diều đứt dây. Theo thánh đài lên bay xuống, mau tránh ra, chuyện gì xảy ra, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nam tử thân thể, hung hăng đụng trên mặt đất, phanh, mặt đất chấn động, nam tử trong miệng, từng tia máu tươi tràn ra tới, cái này sao có thể, trong mắt của nam tử, kinh hách vô cùng, vừa rồi một quyền kia, hắn tựa hồ cảm giác được, một cỗ khí tức tử vong truyền đến, nếu không phải một quyền kia uy thế cuối cùng thiếu đi mấy phần. Hắn hiện tại, đã hóa thành bọt máu, đa tạ, thánh dưới đài, nam tử đứng lên hướng Tần Vân khom người, lập tức quay người rời đi, Tần Vân, tha hắn một mạng, tuyên bố kết quả đi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân nhìn cũng không nhìn Kinh Minh liếc mắt, cũng là Hàn Tiên Tử, Tần Vân nhìn nhiều mấy lần, Hàn Tiên Tử hai con ngươi, cũng chú ý tới Tần Vân, thật mạnh một quyền, Kinh Minh cùng Hàn Tiên Tử, trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt. Tần Vân tu vi mới thập ngũ trọng chủ thần chi cảnh. Nhưng vừa rồi cái kia cố uy thế, lại đủ để có thể so với tầng 17 chủ thần. Tiểu tử này là người nào? Đây cũng quá tiêu sái. Thật mạnh chiến lực, mạnh lại như thế nào? Tu vi của hắn quá thấp. Không sai, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mà Tần Vân đã đi xuống lôi đài. Mây, chúc mừng ngươi, huyết cốt thanh âm truyền đến. Nhìn xem Tần Vân, huyết cốt trong mắt càng là điên cuồng lập lòe, nếu là bắt đầu nàng, còn chưa tin tiểu hồ, cái kia nàng bây giờ, trong lòng đã có chút tin tưởng, vừa rồi một quyền kia, coi như là nàng, cũng tuyệt đối làm không được như thế lưu loát. Đa tạ, cửu u, chúng ta đi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân xoay người rời đi, đến mức huyết cốt giao chiến, Tần Vân hoàn toàn cũng không cần xem, nhà đầu này tu vi, tất nhiên sẽ tấn cấp vòng thứ hai. Trong khách sạn, Tần Vân tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong, thánh dưới đài, cũng lần nữa hưng phấn lên, huyết cốt lôi đài chiến bắt đầu, mấy ngày thời gian, lần nữa đi qua, cửu vân thánh địa, một tòa cổ xưa trên đại điện, Kinh Minh, lần này có thể có cái gì tốt người kế tục, nam tử ngồi ở chủ vị bên trên, nhàn nhạt mà hỏi, bẩm báo công đức trưởng lão, lần này hạt giống tốt xuất hiện mấy cái, một cái tên là Mây, rất không tệ, còn có một cái huyết cốt, cũng không tệ, trừ cái đó ra, Kinh Minh thanh âm, tại trên đại điện vang lên, ân, này chút hạt giống tốt, điều động người đi tiếp xúc một chút, có thể thu nhập ta cửu vân thánh địa, vậy chỉ thu tiến đến, không thể nhận tiến đến, vậy liền mượn cớ giết, không thể tiến vào ta cửu vân thánh địa, giữ lại cũng vô dụng, nhìn xem Kinh Minh, nam tử thản nhiên nói, vâng, trưởng lão, Kinh Minh cung kính đáp ứng xuống, cha, này chút người kế tục sự tình, liền giao cho ta đi. Nhưng vào lúc này, Hàn Tiên Tử thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiên Nhi, người ưa thích vậy thì ngươi đi thôi. Ha ha ha, nam tử trung niên, nở nụ cười, đa tạ cha. Hàn tiên tử, hơi hơi khuất thân, đi xuống đi. Vâng, hai người, cung kính lui ra. Ba ngày sau, tin tức lần nữa truyền ra. Vòng thứ hai lôi đài chiến, ba ngày sau cử hành. Đế chủ, bằng vào ngươi tu vi của ta, đủ để quét ngang cái này Cửu Vân Thánh Địa hết thảy thiên kiêu. Ta xem này Cửu Vân Thánh Địa, cũng không có gì đặc biệt a. Ngồi tại Tần Vân đối diện, Cửu U mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không được tốt lắm. Tần Vân cười nhạt một tiếng, có người đến, nhưng ngay lúc này, Tần Vân hai con người khẽ híp một cái. Chương 752, cự tuyệt Hàn tiên tử khách sạn trước. Một bóng người xinh đẹp hạ xuống, khách quan, mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị liền vội vàng đem cái này người nghênh đón vào, mà người tiến vào, không để ý đến điếm tiểu nhị, hai con người trực tiếp rơi vào Tần Vân cùng Cửu U trên thân. Là nàng, Cửu U trong mắt, hàn mang lóe lên, tới không là người khác, chính là Hàn tiên tử, có thể là Vân công tử. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, mấy hơi thở ở giữa, Hàn tiên tử đã xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, Cửu Vân Thánh Địa thánh bảng bài danh đệ nhị Hàn tiên tử. Không nghĩ tới còn có cái này lòng dạ thanh thản, đến này khách sạn nhỏ tới. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân trên mặt bình tĩnh không lay động. Theo Hàn tiên tử tới gần, Tần Vân thiên quỷ lệnh tại thời khắc này điên cuồng run rẩy lên. Thiên quỷ đao khẳng định tại trên người của nàng. Tần Vân trong lòng vô cùng băng lãnh. Tần Vân đối diện Cửu U cũng đầy mặt băng lãnh nhìn xem Hàn tiên tử. Trước mắt Hàn tiên tử, đây chính là tầng 24 tuyệt thế chủ thần. Không khí chiến tranh đỉnh núi bên trong, tiên nhi có thể chưa nghe nói qua, có cái gọi mây, mà là Vân công tử tu vi tại tầng 16 chủ thần đỉnh phong. Tuyệt đối không thể có thể không có tiếng tăm gì. Nhìn xem Tần Vân, Hàn tiên tử trong mắt, lóe lên một vệt tinh quang. Hàn tiên tử, điều tra ta, nhìn xem Hàn tiên tử. Tần Vân chậm chậm quay đầu lại, Cửu Vân Thánh Địa giao lưu hội. Chính là ta Cửu Vân Thánh Địa chuyện lớn, há có thể trò đùa. Vân công tử thân phận không rõ, này tại Cửu Vân Thánh Địa, nguy hiểm vô cùng. Nhìn xem Tần Vân, Hàn tiên tử cười khẽ nói, nguy hiểm. Tần Vân nở nụ cười, Hàn tiên tử, đây là uy hiếp hắn. Tiên tử cái mục đích gì? Không ngại nói thẳng, nhìn xem Hàn tiên tử. Tần Vân thản nhiên nói, hảo đảm phách. Nhìn xem Tần Vân, Hàn tiên tử trong mắt bay lên một vệt tán thưởng, thập ngũ trọng chủ thần, vậy mà có khả năng ở trước mặt nàng như thế bình tĩnh. Tần Vân tâm cảnh, có thể nghĩ, mặc dù Vân công tử thân phận là cái vấn đề, nhưng ta Cửu Vân Thánh Địa, thích nhất liền là chiêu nạp thiên tài, chỉ cần Vân công tử tiến vào ta Cửu Vân Thánh Địa, tất cả những thứ này, đều không là vấn đề. Nhìn xem Tần Vân, Hàn tiên tử mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, tiến vào Cửu Vân Thánh Địa. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, nguyên lai là tới chiêu nạp hắn. Không hứng thú, nhàn nhạt một câu, Tần Vân trực tiếp quay đầu đi. Cửu Vân Thánh Địa, Tần Vân thật đúng là không hứng thú đi vào. Rất đơn giản, bởi vì này Cửu Vân Thánh Địa, sớm muộn muốn bị hắn Tần Vân hủy diệt. Về sau này công đức đại thế giới, đều là hắn Tần Vân. Hắn không cần tiến vào Cửu Vân Thánh Địa, truy cập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Trực tiếp cự tuyệt, Hàn tiên tử khẽ chau mày, Tần Vân cự tuyệt quá quả đoán, coi như là nàng đều có chút kinh ngạc, thậm chí theo Tần Vân ánh mắt kia, nàng cảm thấy một cỗ xem thường. Vân công tử liền không suy tính một chút, nhìn xem Tần Vân, Hàn tiên tử thanh âm u vô cùng, nàng tự mình đến đây, tự nhiên cũng là coi trọng Tần Vân thiên phú. Thập ngũ trọng một quyền hạ gục tầng 16 chủ thần. Tần Vân nếu là tiến vào Cửu Vân Thánh Địa, đây tuyệt đối là vô thượng thiên kiêu. Bản tọa nói, không hứng thú, chẳng lẽ Hàn tiên tử còn muốn lưu lại uống một chén? Nhìn xem Hàn tiên tử, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, cuồng vọng. Hàn tiên tử, vẻ mặt âm trầm xuống. Tự mình đến đây, nàng đã hết sức nể tình. Nàng coi là Tần Vân sẽ mừng rỡ đáp ứng nàng. Không nghĩ tới Tần Vân, vậy mà trực tiếp cự tuyệt nàng. Vân công tử, người bằng hữu này đắc tội Kinh Minh sư huynh, đây cũng không phải là chuyện tốt. Về sau tại đây Cửu Vân Thánh Địa, hai vị còn xin cẩn thận điểm. Cười lạnh một tiếng, Hàn tiên tử trực tiếp quay người rời đi. Đế chủ, bà cô này nhóm quá phách lối. Theo Hàn Tiên Tử rời đi, Cửu U trong mắt, trong nháy mắt phẫn nộ. Hàn Tiên Tử, đây là uy hiếp trắng trợn. Phách lối, Tần Vân trong mắt, cười lạnh liên tục, chiêu nạp không thành, liền đến cứng rắn, cho vặt đã. Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô cùng, Tuyết Tùng, đi theo đi lên, dò xét tra một chút cái này người gần nhất ngụ ở chỗ nào. Tựa hồ vang lên cái gì? Tần Vân thanh âm trầm thấp, tại thời gian chuyển luân bên trong vang lên. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng thân ảnh, nhanh chóng biến mất, một khắc đồng hồ về sau, Tuyết Tùng hồi trở lại đến khách sạn. Đế chủ, địa chỉ đã điều tra xong, nàng tại Hàn phủ bên trong, đứng tại Tần Vân trước mặt. Tuyết Tùng cung kính nói, bên cạnh nàng, nhưng còn có cường giả. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, ta tại Hàn phủ bên trong, cảm ứng được ít nhất 3 cỗ 25 trọng chi lên chủ thần khí tức. Này Hàn phủ phủ chủ, chính là công đức trưởng lão, người này tu vi, đã là chủ thần viên mãn cường giả. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Tuyết Tùng cung kính nói, 3 cái 25 nặng. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Nguyên bản Tần Vân mong muốn bay thẳng đến cái này người ra tay, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể tìm cơ hội. 3 cái 25 trọng chi lên chủ thần, cho dù là Tần Vân mang theo Tuyết Tùng cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Đúng rồi, Lê tộc tin tức ngươi có thể tra được, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, lần nữa trầm giọng hỏi, Lê tộc. Tuyết Tùng có chút dừng lại, lập tức thấp giọng nói, Lê tộc tin tức hết sức ẩn nấp, ta dò xét vài ngày mới đến một ít tin tức. Nói, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, ta nghe được một chút nghe đồn, Lê tộc đệ tử tựa hồ cùng công đức thiên môn đánh một trận, cuối cùng Lê tộc thua, bọn hắn người cũng đã biến mất tại công đức đại thế giới. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng trầm giọng nói, Lê tộc cùng công đức thiên môn đánh một trận. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, Lê tộc là cái gì thế lực? Đây chính là đại thế giới đỉnh phong thế lực, tộc bên trong có được đế tổ tồn tại, mà công đức thiên môn mạnh nhất cũng liền bán tổ, như thế nào cùng Lê tộc chống lại? Còn có hắn tin tức của hắn sao? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân cau mày nói, liên quan tới Lê tộc tin tức tựa hồ bị công đức thiên môn phong tỏa, ta được đến tin tức hết sức có hạn, đế chủ nếu tìm được Lê tộc đệ tử, không bằng tự mình đi hỏi. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng thấp giọng nói, tự mình hỏi. Tần Vân hít sâu một hơi, không đi hỏi, tự nhiên là Tần Vân không nghĩ thân phận của mình bại lộ. Lê tộc năm đó mặc dù cùng hắn giao tình không tệ, nhưng hắn hiện tại, ta biết rồi. Tần Vân nhàn nhạt một câu, lập tức đem Tuyết Tùng thu nhập thời gian chuyển luân. Đế chủ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Tần Vân, Cửu U nhịn không được hỏi, còn có thể làm sao? Cửu Vân thánh địa người dám tìm phiền phức, cái kia liền trực tiếp giết. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt cũng lạnh xuống, điều chỉnh trạng thái, chờ 3 ngày sau vòng thứ 2 giao chiến, lần này Cửu Vân thánh địa chỉ sợ sẽ không nhường ngươi ta tấn cấp dễ dàng như thế. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, Cửu U tiến nhập trong tu luyện, mà Hàn phủ bên trong, Hàn Tiên Tử thì cung kính đứng tại một vị nam tử trung niên trước mặt. Hừ, ta Cửu Vân thánh địa mời chào hắn, cái kia là vinh hạnh của hắn, hắn vậy mà cự tuyệt, vậy ngươi an bài một chút, ngày mai giao chiến bên trong, đem cái này người xử lý. Nhìn xem Hàn Tiên Tử, nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Chương 753, tổ 3 người đội. Cửu Vân thánh địa là này 9 đại đỉnh núi chủ nhân. Tại đây công đức đại thế giới, Cửu Vân thánh địa địa vị đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Vân một cái thập ngũ trọng chủ thần cự tuyệt Cửu Vân thánh địa, vị này công đức trưởng lão trong lòng tự nhiên không vui. Vâng, cha. Hàn Tiên Tử cung kính lui ra. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Ngày thứ 3, Tần Vân cùng Cửu U hai người lần nữa đi tới thánh dưới đài. Thánh dưới đài xôi trào khắp trốn, nhìn một cái toàn bộ đều là võ giả, mà lại những võ giả này đại bộ phận đều là thập ngũ trọng phía trên chủ thần, kém nhất vậy cũng là thập trọng phía trên chủ thần, thật nhiều người. Cửu U trong mắt phát sáng lên. Thánh đài bên trên yên tĩnh vô cùng. Oanh, nhưng vào lúc này hư không bên trong Thất Thải Thần Long xuất hiện lần nữa, Kinh Minh thân ảnh xuất hiện. Thánh dưới đài từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Chít chít chít chít, Hàn tiên tử, ngồi thải phượng hạ xuống. Trong đám người, Mây, nguyên lai ngươi tại đây bên trong. Một đạo kinh hỉ thanh âm, chỉ thấy huyết cốt, từ trong đám người hướng Tần Vân chen đến. Thấy Tần Vân cùng Cửu U hai người, huyết cốt trên mặt, tràn đầy nụ cười. Huyết cốt cô nương, nhiều người như vậy, ngươi cũng có thể tìm tới chúng ta. Nhìn xem huyết cốt, Cửu U kinh ngạc no sắc ai chấm truncuotui. VN, đó là đương nhiên, bản cô nương hồn thú mũi, vậy nhưng linh vô cùng. Huyết cốt thanh âm, hơi ngừng, hồn thú là cái gì? Cửu U, có chút tò mò nhìn huyết cốt, nhìn trước mắt nói lộ ra miệng huyết cốt. Tần Vân cũng không nhịn được bật cười, nhà đầu này còn đang gạt, nhưng lại không biết, Tần Vân cùng Cửu U, đã sớm biết thân phận của nàng. Khụ khụ, ta nói sủng thú, huyết cốt xấu hổ cười một tiếng, lập tức vội vàng nói. Nguyên lai là sủng thú, Cửu U một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, mà Tần Vân thì phảng phất không có cái gì nghe được. Tiểu nha đầu này không nghĩ tiết lộ thân phận, vậy hắn cũng không cần thiết điểm phá. Hô hô hô, kém chút nói lỡ miệng. Huyết cốt, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nhưng lần nữa nhìn về phía Tần Vân hai người lúc, huyết cốt lại phát hiện, hai người hết sức bình tĩnh. Hàn tiên tử, tới tìm các ngươi rồi. Nhưng vào lúc này, huyết cốt mở miệng lần nữa hỏi. Không sai, Tần Vân nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi, gia nhập Cửu Vân Thánh Địa rồi. Huyết cốt trong mắt, lóe lên một vệt hàn mang. Cửu Vân Thánh Địa, đây chính là công đức thiên môn chín đại thánh địa một trong. Tần Vân gia nhập Cửu Vân Thánh Địa, cái kia chính là địch nhân của nàng. Không có, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi cự tuyệt, huyết cốt, có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Cửu Vân Thánh Địa mời. Tần Vân hai người cũng cự tuyệt. Vì sao không thể cự tuyệt? Tần Vân có chút buồn cười nhìn huyết cốt liếc mắt. Không sai, nên cự tuyệt. Cửu Vân Thánh Địa có gì tốt? Không phải liền là cái thánh địa. Cái kia vô thượng cửu thiên giới mới thật sự là võ đạo thánh địa. Nhìn xem Tần Vân, huyết cốt vội vàng nói. Trong mắt của nàng, càng là mang theo một vệt vui mừng. Cửu thiên giới, Tần Vân khẽ lắc đầu. Cửu thiên giới, đúng là võ đạo thánh địa. Nhưng cũng là này ước vạn thế giới bên trong tàn khốc nhất địa phương. Cửu thiên giới, đó là thiên tài tranh giành chỗ, võ giả bình thường đi vào đem hài cốt không còn. Căn cứ thánh điện trưởng lão thương nghị, lần này vòng thứ hai giao lưu hội, chúng ta hơi sửa đổi một ít quy tắc. Lần này không còn là lôi đài chiến, mà là tổ đội chiến. Thánh đài bên trên, kinh minh thanh âm đột nhiên vang lên. Cái gì? Không phải lôi đài chiến, tổ đội chiến? Có ý tứ gì? Theo kinh minh lời này, toàn bộ thánh dưới đài đều sôi trào lên. Các vị an tâm chớ vội. Hàn tiên tử, thanh linh thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, thánh dưới đài đều yên tĩnh trở lại. Lần này tổ đội chiến rất đơn giản, đi qua một vòng sàng chọn, còn lại đệ tử tổng cộng 1.303 người. Này 1.303 người bên trong, 100 người tạo thành một đội. Mục đích của các ngươi rất đơn giản. Này trên lôi đài cuối cùng lưu lại 3 đội người, có thể tiến vào vòng thứ 3. Nhìn xem mọi người, Hàn tiên tử vẻ mặt đạm mạc nói. 100 người tổ đội, lưu lại 3 đội, dưới lôi đài, lần nữa náo động lên. Vô số võ giả, trong mắt càng là lấp lánh. Tốt một cái Cửu Vân Thánh Địa. Tần Vân trong mắt, bay lên một tia cười lạnh. Như thế tổ đội, những cái kia bị Cửu Vân Thánh Địa lôi kéo thiên kiêu, cùng một chút Cửu Vân Thánh Địa đệ tử, tự nhiên sẽ tổ hợp lại với nhau. Đến lúc đó, những đệ tử khác, ai có thể ngăn trở bọn hắn? Này quy tắc, cũng quá không biết xấu hổ. Cửu U trong mắt, cũng đầy là nộ khí. Coi như hắn lại yêu nghiệt, vậy cũng không có khả năng. Dùng một trận chiến trăm a. Tổ đội bắt đầu, thánh đài bên trên, kinh minh thanh âm, đột nhiên vang lên. Ta chính là Cửu Vân Thánh Địa đệ tử Kinh Túc. Đi đến tầng 19 chủ thần chi cảnh, có thể đến đây tổ đội. Nhưng vào lúc này, thánh dưới đài truyền đến một đạo lãnh ngạo thanh âm, chỉ thấy một vị thiếu niên đứng dậy. Theo thiếu niên này đứng ra, một đám người vội vàng vây lại Tần Vân. Thiếu niên người bên cạnh thuần một sắc tầng 19 chủ thần đỉnh phong cường giả, hắn là Kinh Túc, là kinh minh đệ đệ. Ta muốn gia nhập, ta cũng muốn gia nhập. Vô số võ giả hướng Kinh Túc chen chúc mà đi. Ta chính là công đức trưởng lão đệ tử Hàn Mạnh, 18 tầng hậu kỳ phía trên người, có thể gia nhập ta này đội. Ta chính là thất trưởng lão đệ tử. Vô số người

cái thớt gỗ lên thịt cá. Gia nhập ta này đội. Tần Vân có chút dừng lại, Cửu U cũng dừng một chút, nhìn trước mắt thân thể thướt tha huyết cốt. Cửu U nhếch miệng cười một tiếng, lần này hắn không có tiếp tục tổn hại huyết cốt. Hoan nghênh, Tần Vân nhếch miệng, lộ ra một hàng hàm răng trắng noãn. Huyết cốt đứng ra, này liền Tần Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Tạ ơn Vân công tử. Huyết cốt nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu nha đầu này, vậy mà cũng đi theo tiểu tử này điên, thật là muốn chết. Cái này mây, dùng thập ngũ trọng chủ thần tu vi, lại một quyền hạ gục tầng 16 chủ thần. Thiên phú như vậy, so với Cửu Vân Thánh Địa Thiên Kiêu, cũng không kém bao xa a. Thiên phú mạnh lại như thế nào, lần này hắn chết chắc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vô số võ giả lắc đầu tiếc hận, tốt, rất tốt. Thánh đài bên trên, Kinh Minh trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Huyết cốt cũng lên tới, Tần Vân ba người lên đài, này với hắn mà nói, đơn giản liền là khiêu khích. Hôm nay Tần Vân không chết ở đài bên trên, cái kia Cửu Vân Thánh Địa mặt mũi ở đâu? Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nhìn xem Tần Vân, Kinh Minh âm trầm nói, Kinh Minh đại thiên tài, ta chờ ngươi tới giết ta. Nhìn xem Kinh Minh, Tần Vân trên mặt bình thản vô cùng, nhưng Tần Vân trong mắt đồng dạng sát ý khôn cùng. Nếu để cho Tần Vân cơ hội, cái kia Tần Vân không ngại nhường Kinh Minh vĩnh viễn biến mất. Ngươi, Kinh Minh trên thân khí tức mãnh liệt, dưới thân thể của hắn cái kia thất thải thần long cũng đầy mặt sát khí. https://ngantiuien.com/. Kinh Minh sư huynh, một cái nho nhỏ thập ngũ trọng chủ thần mà thôi, sư huynh hà tất để ý tới hắn, một kẻ hấp hối sắp chết. Sư huynh không cần tức giận. Nhưng vào lúc này, Hàn Tiên Tử tiến lên một bước, cười khẽ nói, người sắp chết, ha ha ha, sư muội nói không sai. Kinh Minh nở nụ cười, đứng tại thất thải thần long phía trên, Kinh Minh mặt mũi tràn đầy nhìn xuống nhìn xem Tần Vân. Hư không Hàn Tiên Tử, cũng đầy mặt xem thường, người sắp chết. Tần Vân khóe miệng, một vệt cười tà lan tràn ra, nếu ba người bọn họ nguyện ý tạo thành một đội, vậy lần này liền là 14 đội. Các người nhớ kỹ, bọn hắn chỉ có 3 người, có thể phải chiếu cố thật tốt một thoáng bọn hắn. Nhìn xem mọi người, Kinh Minh cười lạnh nói, Kinh Minh sư huynh yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Ha ha ha, chờ một chút trực tiếp phế bỏ hắn. Không sai, một đám người phá lên cười. Thánh đài bên trên, 1303 người, trong đó đại bộ phận đều là Cửu Vân Thánh Đài người, những người còn lại bên trong đại bộ phận đều là Cửu Vân Thánh Địa chó săn, còn lại một phần nhỏ người, mặc dù không phải Cửu Vân Thánh Địa người, cũng không phải Cửu Vân Thánh Địa chó săn, nhưng những người này cũng sẽ không trợ giúp Tần Vân. Nhiều nhất, bọn hắn đứng tại trung lập vị trí. Tốt, Kinh Minh trên mặt tràn đầy nụ cười, quy tắc các người nhớ kỹ, trên lôi đài, không hạn chế sinh tử, không hạn chế thủ đoạn, cuối cùng lưu lại 3 cái đội, tấn cấp vòng thứ 3, ta tuyên bố. Vòng thứ 2 trao đổi bắt đầu. Kinh Minh lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, Kinh Minh nhảy lên một cái, cùng Hàn Tiên Tử hai người rời đi thánh đài vạn trượng bên ngoài. Thánh đài bên trên chỉ còn lại có 1303 người. Mây, đế chủ, Cửu Úc cùng huyết cốt thật chặt đứng tại Tần Vân sau lưng. Tại thời khắc này, hai người chỉ sợ cũng không nghĩ tới, ngăn tại trước mặt bọn hắn Tần Vân, tu vi so với bọn hắn có thể thấp nhiều. Không ngại, Tần Vân trong mắt bình thản vô cùng, nhưng Tần Vân tâm thần lại nhanh như gió vận chuyển. Có Kinh Minh bắt đầu thoại, này thánh đài lên chỉ sợ phần lớn người hiện tại cũng mong muốn Tần Vân chết ở chỗ này, nhất là Kinh Minh đệ đệ Kinh Túc, đế chủ, cùng lắm thì giết ra một đường máu. Cửu U tay cầm tịch diệt thương, trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt, tiểu nha đầu xuất ra thực lực đến, bằng không lần này người chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Tần Vân quay đầu, nhìn xem huyết cốt âm thanh lạnh lùng nói, xuất ra thực lực. Huyết cốt hơi hơi sửng sốt một chút, ngươi còn giấu cái rắm chó. Chúng ta đế chủ đã sớm biết thân phận của ngươi, lê tộc người lại như thế nào? Ta Cửu U thương, đó là giết người, chờ một chút ta cũng sẽ không cứu ngươi. Nhìn xem huyết cốt, Cửu U hung tợn nói, lê tộc, các ngươi làm sao biết thân phận của ta? Huyết cốt vẻ mặt đại biến. Cái kia nhìn xem Tần Vân hai người vẻ mặt, cũng lạnh xuống, lê tộc thân phận, quá nhạy cảm, Dù cho Tại Tần Vân trên thân không có cảm giác được ác ý, nhưng huyết cốt trong lòng vẫn là cảnh giác vô cùng. Bọn hắn tới, Tần Vân không để ý đến huyết lê, thanh âm trầm thấp vang lên. Theo Kinh Minh cùng Hàn Tiên Tử rời đi, thánh đài bên trên, 13 đoàn người nhanh chóng tách ra, bộ dáng kia phảng phất sợ những người khác đánh lén mình. Ngược lại là Tần Vân ba người, hiện tại lưu tại lôi đài trung ương. Các vị, ba người này không bằng trước thanh trừ. Kinh Túc nhìn xem Tần Vân ba người, đột nhiên hướng chung quanh âm thanh lạnh lùng nói, không sai, trước tẩy trừ này ba tiểu tử, để cho chúng ta tới. Lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân ba người tới gần. Cách đó không xa, Kinh Túc mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Hắn mặc dù nói ra tẩy trừ Tần Vân ba người, nhưng hắn cũng không có ra tay. Mặt khác mấy cái đội ngũ ngược lại trước đem Tần Vân bao vây lại. Tiểu tử, đắc tội Kinh Minh sư huynh, người thật đáng thương. Một bóng người đứng ra, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Cái này người vừa dứt lời, Cửu vừa xài bước ra ngoài, Tịch Diệt Thương Cản ở trước ngực, đáng sợ sát ý từ trên người Cửu U lan tràn đi ra. Lui ra, nhìn xem Cửu U tiến lên, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, vâng, đế chủ. Cửu U lùi lại một bước, tiểu tử, coi như ngươi hôm nay quỳ trên mặt đất, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, nam tử mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn cũng là Cửu Vân Thánh Địa người, thiên phú của hắn mặc dù không có Kinh Túc đáng sợ như vậy, nhưng tu vi của hắn cũng đạt tới tầng 19 chủ thần đỉnh phong chi cảnh. Tu vi như thế muốn giết thập ngũ trọng chủ thần, tự nhiên không khó. Kinh Minh là cha ngươi. Tiến lên một bước, Tần Vân nhìn xem nam tử thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Nghe được Tần Vân lời này, nam tử hơi sững sờ. Kinh Minh không là cha ngươi, ngươi vì sao vì hắn liều mạng? Xem ra ngươi đã thành thói quen làm chó. Nhìn xem nam tử, Tần Vân trong mắt xem thường vô cùng. Một võ giả há có thể tùy ý cúi đầu? Võ đạo chi tâm đối với võ giả là trọng yếu nhất. Võ đạo chi tâm không kiên định, dù cho tu vi cao thâm cũng bất quá là cái hèn nhát làm chó. Nam tử vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lúc này hắn không rõ, vậy hắn liền thật choáng váng. Ha ha ha, người này chó con gọi rất không tệ. Tần Vân sau lưng, Cửu U phá lên cười, muốn chết. Trong mắt của nam tử trong nháy mắt sát ý tăng vọt, phía sau nam tử trăm người nhanh chóng vây lại Tần Vân, hôm nay ngươi phải chết. Nam tử thanh âm vô cùng băng lãnh, hắn tới giết Tần Vân đúng là vì nịnh nọt Kinh Minh. Cửu Vân Thánh Địa bên trong, Kinh Minh xếp tại thánh bảng thứ nhất chính là tuyệt thế thiên kiêu. Chương 756, Cửu U chấn địch toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa. Không có người không nghĩ nịnh nọt Kinh Minh. Tần Vân trêu chọc Kinh Minh, hắn nếu là giết Tần Vân, cái kia Kinh Minh tất nhiên sẽ nhớ kỹ hắn, đến lúc đó hắn liền có thể dựa vào Kinh Minh uy vọng tại Cửu Vân Thánh Địa thu hoạch được càng cao địa vị. Không thể không nói, nam tử ý nghĩ rất tốt, nhưng đáng tiếc là hắn không biết trước mắt Tần Vân kinh khủng đến cỡ nào. Mấy người các ngươi giết hắn cho ta. Nam tử chỉ sau lưng mấy người lạnh giọng quát, đúng đúng. Mấy người nhanh chóng hướng Tần Vân tới gần, đế chủ, để cho ta dắt chiến. Cửu U một bước tiến lên, Tịch Diệt Thương tại Cửu U trong tay lập lòe hàn mang. Cửu U hai con ngươi càng là lạnh lùng khôn cùng, đừng để lại người sống. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt một vệt khát máu bay lên, chết, chết. Mười mấy người đồng thời hướng Tần Vân ra tay. Hư không bên trong, một cỗ đáng sợ năng lượng đột nhiên nổ tung, oanh, không gian xé rách, lực lượng cuồng bạo hướng Tần Vân ba người chấn áp mà xuống, phảng phất muốn đem ba người chấn thành mảnh vỡ. Không tốt, huyết cốt thấy cảnh này theo bản năng muốn xuất thủ. Không cần lo lắng Cửu U, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn xem cái kia mười mấy người hướng Cửu U đánh tới. Tần Vân trên mặt vô cùng bình tĩnh, mười mấy người này là đi tìm cái chết. Khặc khặc, ta Tịch Diệt Thương đã đói khát khó nhịn, tiếng hét phẫn nộ nhớ tới. Cửu U vừa xài bước ra, Tịch Diệt Thương ở trong tay của hắn bắn mạnh vạn trượng, đáng sợ Tịch Diệt khí chớp mắt ra tay. Không tốt, tiểu tử này thực lực rất mạnh. Lui, mười mấy người tu vi tại 18 tầng chủ thần đến tầng 19 chủ thần đỉnh phong ở giữa, cảm giác được cửu u một thương này đáng sợ. Mười mấy người vội vàng lui lại, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Chết, ong ong, vô số thương ảnh tại hư không tùy ý. Cái kia đầy trời thương ảnh, xem mọi người hoa cả mắt. Mấy hơi thở về sau, thương ảnh biến mất, cửu u còn đứng tại chỗ, nhưng đối diện mười mấy người toàn bộ ngã trên mặt đất. Phanh phanh phanh, mười mấy bóng người toàn bộ ngã trên mặt đất. Cái này sao có thể? Bắt đầu kêu gào muốn giết Tần Vân nam tử, thân thể theo bản năng lui lại một bước. Thánh đài bên trên, mặt khác vô số võ giả cũng vẻ mặt đại biến, hơn 10 vị võ giả lại bị cửu u trong nháy mắt toàn giết. Xảy ra chuyện gì? Mười mấy người này làm sao đều đã chết? Cái này cửu u làm sao đáng sợ như vậy? Thật mạnh chiến lực. Toàn bộ thánh dưới đài cũng sôi trào lên, vô số võ giả hướng trước mặt chen đến, muốn nhìn một chút thánh đài lên phát sinh sự tình. Các ngươi thật yếu. Cửu u thu thương, trong mắt bay lên một vệt xem thường. Hiện tại cửu u cũng không phải tầng 19 chủ thần đỉnh phong, mà là tầng 20 chủ thần chi cảnh. Cửu u chiến lực ban đầu liền đáng sợ, chém giết tu vi so với chính mình còn thấp võ giả tự nhiên vô cùng dễ dàng. Điều đó không có khả năng. Trong mắt của nam tử tràn đầy khó có thể tin, hắn không tin cũng không dám đi tin tưởng. Hơn 10 vị 18 tầng đến tầng 19 chủ thần đỉnh phong chi cảnh võ giả bị cửu u một thương toàn bộ chém giết, trước mắt cửu u đến cùng có nhiều đáng sợ? Tiểu tử này thương pháp thật quỷ dị. Hư không bên trong, Kinh Minh hai con ngươi cũng lấp lánh lên. Tần Vân ba người thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, một thương chém giết mười mấy người, trước mắt cửu u thực lực tuyệt đối không thua kém tầng 20 chủ thần. Đế chủ, ta một thương này như thế nào? Cửu u thu thương, hướng Tần Vân vội vàng nói, bộ dáng kia phảng phất là tại tranh công. Đầu thương lực lượng có chút lỏng lẻo, còn nên tăng cường. Thương pháp này có chút vượt ra khỏi thực lực ngươi trưởng khống, chờ thực lực ngươi tăng cường, uy thế càng mạnh. Nhìn xem cửu u, Tần Vân cười ha hả nói, đế chủ nói không sai. Cửu u trong mắt sáng lên, thương pháp của hắn đáng sợ, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể không đủ để khống chế thương pháp này. Nếu không phải tịch diệt thương, hắn thậm chí liền thương pháp này đều không thi triển ra được. Về sau thật tốt tu luyện. Nhìn xem cửu u, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cửu u vội vàng đáp ứng xuống. Vân công tử, các ngươi, huyết cốt, dụi mắt một cái, mẹ nó, trước mắt cửu u, một thương hại chết 10 cái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối nghĩ không ra, cửu u đáng sợ như vậy. Mà lại, mọi người tại kinh hách hai người thực lực, Tần Vân cùng cửu u ngược lại tốt, đang thảo luận võ kỹ. Huyết cốt cô nương, không cần lo lắng. Tần Vân cười nhạt một tiếng, hiện tại, bất quá là bắt đầu mà thôi, chém giết mười mấy người này, xác thực có khả năng chấn nhiếp một bộ phận người, nhưng có chút tìm đường chết người, là chấn nhiếp không nổi. A nha, huyết cốt, lùi lại một bước, đầu óc của nàng, có chút hỗn loạn. Tầng 19 chủ thần cửu u, đơn giản liền là mạnh mẽ kinh khủng khiếp, càng làm cho nàng có chút không hiểu là, cửu u đối Tần Vân, vậy mà hết sức cung kính. Bộ dáng kia phảng phất chính là cửu u là Tần Vân thuộc hạ. Bọn hắn hai cái rốt cuộc là ai? Nhìn ra thân phận của ta không nói, này chiến lực cũng quá mạnh. Huyết cốt, thần tâm vận chuyển, mới vừa rồi là ngươi muốn giết ta? Mọi người ở đây còn đắm chìm trong vừa rồi cửu u cái kia đáng sợ một thương bên trong lúc, Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy hí ngược nhìn xem bắt đầu kêu gào nam tử. Ta, nam tử trong mắt điên cuồng lập lòe, trong lòng của hắn càng là vô cùng kiêng kỵ. Cửu u có khả năng tùy ý chém giết tầng 19 chủ thần, cái kia muốn giết hắn cũng tuyệt đối không khó. Tại thời khắc này, hắn thậm chí có chút hối hận tới trêu chọc Tần Vân. Ngươi a, thật đúng là con chó, hơn nữa còn là chó hoang. Chỉ sợ ngươi chết, chủ nhân nhà ngươi cũng sẽ không nhớ tới. Nhìn xem nam tử, Tần Vân trong mắt tràn đầy cười lạnh, mà nam tử nghe được Tần Vân, vẻ mặt lại càng ngày càng trắng. Phía sau của hắn, Kinh Túc đám người đang nhìn xem trò hay. Hư không Kinh Minh cũng đầy mặt đạm mạc, phảng phất không nhìn thấy. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nhưng ngay lúc này, trong mắt của nam tử đột nhiên lạnh xuống, Tại thời khắc này, hắn cùng Tần Vân khoảng cách, vậy mà chỉ vài trượng xa, khoảng cách gần như thế. Hắn muốn giết một cái thập ngũ trọng chủ thần, đây chẳng phải là nhẹ nhàng. Chỉ cần chém giết Tần Vân, cái kia cửu u cùng huyết cốt hai người, tự nhiên có người sẽ xử trí. Chết, oanh, nam tử trong mắt, dữ tợn vô cùng, đáng sợ quyền kinh, bay thẳng đến Tần Vân đỉnh đầu hạ xuống. Một quyền này, phảng phất muốn đánh nát Tần Vân đầu. Vân công tử, thấy cảnh này, huyết cốt vẻ mặt đại biến. Huyết cốt nha đầu, đế chủ không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là chiếu cố tốt chính ngươi. Cửu nhìn xem huyết cốt, nhếch miệng cười một tiếng, theo nam tử ra tay, người chung quanh lần nữa hướng hai người bao xông tới. Ngươi tại sao như vậy? Vân công tử hắn mới thập ngũ trọng chủ thần đỉnh phong, người này tu vi đã đạt đến tầng 19 chủ thần đỉnh phong, một quyền này nếu là hạ xuống, cái kia Vân công tử hắn. Chương 757, ta muốn tiếp tục. Huyết cốt thanh âm đột nhiên hơi ngừng, cái này không có thể, có thể. Nam tử thanh âm mang theo khó có thể tin. Ngay tại nam tử nắm đấm nhanh phải rơi vào Tần Vân trên đầu lúc, nam tử phảng phất nhận lấy cái gì trọng kích, cả người mềm mại dựa vào trên mặt đất. Trong mắt của nam tử mang theo một vệt không cam lòng. Phanh, trầm muộn thanh âm tại thánh đài lên vang lên, toàn bộ thánh đài lần nữa yên tĩnh trở lại. Huyết cốt cũng ngây ngốc nhìn xem Tần Vân, quá quỷ dị. Tần Vân liền động cũng không có động một thoáng, này hướng Tần Vân công kích nam tử, trực tiếp cứ như vậy, chết tại nơi này, cái này sao có thể, tu vi của tiểu tử này không phải mới thập ngũ trọng chủ thần đỉnh phong, hắn làm sao có thể giết tầng 19 chủ thần đỉnh phong cường giả, quá quỷ dị. Một lát, từng đợt náo động tiếng truyền đến, vô số võ giả, kinh hách nhìn xem Tần Vân, nếu là thập ngũ trọng chủ thần chiến thắng tầng 16 chủ thần có khả năng xưng là thiên kiêu. Cái kia Tần Vân tính là gì? Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, vạn cổ đệ nhất thiên tài. Toàn bộ thánh đài, vô số võ giả, khiếp sợ nhìn xem Tần Vân, điều đó không có khả năng. Hư không kinh minh, trong mắt cũng đầy là ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ có Hàn tiên tử, tựa hồ phát hiện cái gì? Lông mày của nàng, nhíu lại, ta nhớ tới, đây là thần hồn công kích. Cha đã từng cùng ta nói qua, mạnh mẽ thần hồn, mây thi triển thần hồn công kích. Huyết cốt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt hào quang tăng vọt, thần hồn công kích, đó là một loại vô cùng đáng sợ công kích, nghe đồn thần hồn mạnh mẽ võ giả, ngoại ước vạn dặm, có thể trực tiếp xóa đi thần hồn của địch nhân, đây cũng là thần hồn công kích đáng sợ, nhưng tương tự, thần hồn công kích cũng nguy hiểm vô cùng, một khi đối phương thần hồn mạnh hơn chính mình, vậy sẽ phải gặp được vô cùng đáng sợ cắn trả, thậm chí khả năng, thần hồn nát bấy. Hồn phi phách tán, tu vi thấp võ giả, bình thường đều không dám thi triển thần hồn công kích, quá yếu. Thánh đài bên trên, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, lập tức Tần Vân một bước, đi tới nam tử bên cạnh, long hồn, giống, một đầu long hồn mãnh liệt mà ra, nam tử thân thể, trực tiếp bị long hồn nuốt vào, một cỗ tinh thuần lực lượng, đụng vào Tần Vân trong cơ thể, tầng 19 đỉnh phong chủ thần, đối ta hiệu quả không lớn. Mấy hơi thở về sau, Tần Vân đem lực lượng trong cơ thể luyện hóa. Tần Vân tu vi còn tại thập ngũ trọng chủ thần đỉnh phong, khoảng cách thập ngũ trọng chủ thần viên mãn còn kém một bước. Nếu là có thể tiếp tục luyện hóa một người, cái kia Tần Vân tu vi khẳng định có khả năng đột phá. Tu vi của tiểu tử này tựa hồ tăng lên một chút, khí tức của hắn tăng cường, thật là khủng khiếp tiểu tử. Từng đạo thanh âm vang lên, vô số võ giả cuối cùng lấy lại tinh thần. Thánh dưới đài, vô số võ giả khiếp sợ nhìn xem Tần Vân. Thánh đài bên trên, cái kia vô số võ giả càng là lui lại mấy bước. Tiếp tục tới a, nhàn nhạt một câu, Tần Vân tiến lên một bước, ngươi muốn làm gì, mau lui lại. Theo Tần Vân một bước này, nguyên bản vây lại Tần Vân võ giả từng cái vội vàng lui lại. Phế vật, nhìn xem mọi người lui lại, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Đây là thần hồn công kích, nhưng vào lúc này, hư không Hàn tiên tử, trong mắt hào quang tăng vọt, nàng cuối cùng nghĩ tới, nàng lấy được nghịch thiên trong truyền thừa, liền giới thiệu qua, vô cùng cổ lão thủ đoạn công kích, thần hồn công kích, sư muội, ngươi nói tiểu tử này thi triển chính là thần hồn công kích. Kinh minh, trong mắt cũng bay lên một vệt khiếp sợ, thần hồn công kích a, cho dù là hắn, cũng sẽ không thi triển. Đây cũng không phải nói thần hồn của hắn cường độ không đủ, mà là Cửu Vân Thánh Địa không có thần hồn võ kỹ. Đây nhất định là thần hồn công kích, chỉ có thần hồn công kích mới có thể như thế quỷ dị. Cái này Mây rốt cuộc là ai? Hắn lại có thần hồn võ kỹ. Hàn Tiên Tử hít vào một ngụm khí lạnh, nàng lấy được nghịch thiên trong truyền thừa, công pháp đã hết sức đáng sợ, nhưng thần hồn võ kỹ cũng không có, mà lại trong truyền thừa giới thiệu, gặp được có khả năng thi triển thần hồn võ kỹ võ giả, tốt nhất đừng trêu chọc. Sư muội, chẳng lẽ này người giống như ngươi, cũng đã nhận được cái gì truyền thừa? Kinh Minh trong mắt bắt đầu lấp lánh lên, thần hồn võ kỹ a, nếu để cho hắn đạt được, vậy hắn chẳng phải là trở nên mạnh hơn, thậm chí có cơ hội tiến vào cửu thiên giới bên trong. Truyền thừa, Hàn Tiên Tử trong mắt cũng bắt đầu lấp lánh, hai người sừng sững hư không, tâm tư dị biệt. Tới a, tiếp tục tới a. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên, từng bước một tiến lên, vô số võ giả liên tục lùi về phía sau, có chút võ giả thậm chí trực tiếp nhảy xuống thánh đài, cũng không dám ngăn tại Tần Vân trước mặt. Tần Vân xem như chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, thập ngũ trọng chủ thần lại chấn nhiếp một đám thiên kiêu, cái này người thật là đáng sợ, nếu để cho hắn trưởng thành, thậm chí có cơ hội tiến vào cửu thiên giới, thật là đáng sợ. Vô số võ giả khiếp sợ nhìn xem thánh trên đài tình cảnh, thiếu niên kia phương viên trăm trượng, không người dám tới gần một bước. Một bầy kiến hôi, các ngươi không ra tay, ta có thể muốn xuất thủ. Đứng tại thánh đài bên trên, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, ngươi muốn xuất thủ? Nghe được Tần Vân lời này, mọi người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này quá quỷ dị. Vô số võ giả trên mặt dâng lên kinh hoàng. Tần Vân ra tay, thánh đài phía trên ai có thể ngăn trở? Chờ chút, ngay tại Tần Vân chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Kinh Minh công tử, hắn muốn xuất thủ. Thấy Kinh Minh buông xuống, Kinh Túc đám người mắt trong mừng rỡ. Kinh Minh công tử, ngươi có chuyện gì? Nhìn xem Kinh Minh, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt đùa cợt. Chuyện gì? Kinh Minh trong lòng sát ý muôn vàn, nhưng tại thời khắc này hắn lại đem sát ý ẩn giấu thật sâu đi. Tần Vân đáng sợ, ngoài dự liệu của hắn, tiếp tục nhường Tần Vân lưu tại thánh đài bên trên. Cái kia Cửu Vân Thánh Địa lần này rất có thể tổn thất nặng nề, đến lúc đó thậm chí liền hắn đều sẽ bị liên lụy. Mây, tu vi của ngươi đã đủ để tiến vào vòng thứ ba. Ta Kinh Minh tuyên bố, ba người các ngươi trực tiếp tiến vào vòng thứ ba. Nhìn xem Tần Vân, Kinh Minh hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, trực tiếp tiến vào vòng thứ ba. Rào, từng đạo náo động âm thanh tại hư bầu trời vang lên. Bắt đầu Kinh Minh muốn giết Tần Vân, hiện tại Tần Vân ba người sớm tiến vào vòng thứ ba. Đây là ý gì? Tiến vào vòng thứ ba rồi. Huyết Cốt trên mặt cũng đầy là vui sắc, thậm chí nàng còn bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu nha đầu hoài nghi mình đang nằm mơ. Dù sao trước mắt một màn này thật sự là quá rung động. Tiến vào vòng thứ ba à? Ta cự tuyệt. Nhưng sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Theo Tần Vân lời này, toàn bộ thánh đài đều yên tĩnh trở lại. Tần Vân cự tuyệt, cự tuyệt Kinh Minh không tiến vào vòng thứ ba. Kinh Minh công tử, Mây là hiểu quy củ người, nếu vòng thứ hai chỉ có cuối cùng lưu lại ba cặp người tiến vào vòng thứ ba, ta đây tại sao có thể đánh vỡ quy tắc? Ta cự tuyệt đề nghị của ngươi, ta muốn tiếp tục. Đứng trên lôi đài, Tần Vân thanh âm âm vang hùng hồn. Chương 758, cuồng tiếp tục. Thánh dưới đài, thánh đài bên trên đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân. Kinh Minh tự mình tuyên bố Tần Vân tiến vào vòng thứ ba, lại bị Tần Vân cự tuyệt. Đây con mẹ nó là không phải người ngu a. Đế chủ, liền là cuồng. Cửu U trong mắt bay lên nóng bỏng ánh sáng. Đây mới là cuồng. Cửu Vân Thánh Địa thiên kiêu lại như thế nào? Như cũ cạo chết ngươi. Thật ngông cuồng. Huyết Tốt cũng hít sâu một hơi. Đạo thân ảnh kia lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng tại thời khắc này, thân thể của hắn phảng phất biến thành ngàn tỷ trượng, cao lớn vô cùng. Ngươi muốn tiếp tục? Kinh Minh cũng có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Tần Vân cự tuyệt hắn, ở trước mặt tất cả mọi người cự tuyệt hắn. Trong chớp nhoáng này, Kinh Minh thậm chí đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Tiểu tử, Taka gọi ngươi tiến vào vòng thứ ba, đó là vinh hạnh của ngươi, còn không mau mau tiến vào vòng thứ ba. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Thánh đài bên trên, Kinh Túc nhìn xem Tần Vân, lạnh giọng quát, ca của ngươi gọi ta tiến vào vòng thứ ba, ta liền muốn đi vào vòng thứ ba. Nhìn xem Kinh Túc, Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức thản nhiên nói, Cửu Vân Thánh Địa, lệ thuộc công đức thiên môn, lúc nào, thuộc về Kinh Minh công tử. Này giao lưu hội, cũng là Cửu Vân Thánh Địa cử hành. Nếu là Kinh Minh công tử cử hành, Tần Vân không phải tiến vào vòng thứ ba, mà là hiện tại liền rời khỏi. Bởi vì ngươi, không xứng, không xứng, https, choang kiwa tui, nét lãnh ngạo thanh âm, làm cho tất cả mọi người, đều nghe được rõ ràng. Ngươi ngươi ngươi, Kinh Túc mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, thật ngông cuồng, nói Kinh Minh không xứng, này toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa, Tần Vân tuyệt đối là cái thứ nhất, mà lại Tần Vân nói lời, hắn còn vô lực phản bác. Này giao lưu hội, đúng là Cửu Vân Thánh Địa cử hành, Kinh Minh mặc dù là thánh bảng đệ nhất thiên kiêu, nhưng hắn còn không có lá gan nói chính mình có thể thay thế toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa. Quá cuồng vọng, thánh dưới đài, vô số võ giả, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, như thế cuồng người, bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Ta không xứng, Kinh Minh, vẻ mặt cũng âm trầm có chút đáng sợ. Hắn hảo ý cho một bậc thang cho Tần Vân dưới. Ai biết Tần Vân, căn bản cũng không cảm kích. Tần Vân, thiên phú của ngươi mặc dù đáng sợ, nhưng nơi này là Cửu Vân Thánh Địa. Ta có trăm ngàn loại biện pháp, đưa ngươi làm chết ở chỗ này. Nhìn xem Tần Vân, Kinh Minh âm trầm nói, trăm ngàn loại biện pháp cạo chết ta. Tần Vân nhìn xem Kinh Minh, nở nụ cười, bản đế chờ lấy. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, đến mức Kinh Minh uy hiếp. Tần Vân căn bản cũng không có để ở trong lòng. 25 nặng chủ thần, cũng có thể xưng là thiên kiêu. Ngượng ngùng, tại hắn Tần Vân trong mắt, trước mắt Kinh Minh, cũng chính là cặn bã mà thôi. Một cái cặn bã, không cần để ý tới. Đáng giận, Kinh Minh nắm đấm, chăm chú giữ tại cùng một chỗ. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn, sát ý vô cùng đáng sợ. Hắn hận không thể, trực tiếp tiến lên xé xác Tần Vân. Nhưng hắn không thể, thánh dưới đài vô số võ giả nhìn xem. Hắn nếu là hướng Tần Vân ra tay, vậy hắn Kinh Minh thanh danh, đem thất bại thảm hại. Kinh Minh công tử, ngươi chỉ là cái người chủ trì, mây không có vi phạm quy tắc thoại. Kinh Minh công tử còn mời rời đi thánh đài. Ngươi đứng tại đây thánh đài bên trên, ta không dễ giết người a. Lần nữa nhìn xem Kinh Minh, Tần Vân thanh âm, mang theo một vệt hí ngược. Không dễ giết người, Kinh Minh, hít sâu một hơi, nhưng coi như thế, vẫn là khó mà áp chế lửa giận trong lòng. Giống giống, hư không thất thải thần long, đối Tần Vân điên cuồng gào thét, mây, ta Kinh Minh cam đoan, ngươi sống không quá ba ngày. Kinh Minh thanh âm, băng lãnh có chút đáng sợ, lần này hắn, thậm chí liền ẩn giấu đều không có. Thanh âm của hắn, toàn bộ thánh đài, đều nghe được. Kinh Minh công tử, muốn giết mây, cái này mây, lần này xem như triệt để chọc giận Kinh Minh công tử. Đáng tiếc, vô số thở dài truyền đến, thánh dưới đài, vô số võ giả nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Tần Vân thiên phú mặc dù đáng sợ, nhưng không có người cho rằng Tần Vân có khả năng theo Kinh Minh trong tay sống sót. Cửu Vân Thánh Địa thánh bảng đệ nhất thiên kiêu, đó là Cửu Vân Thánh Địa tương lai người mạnh nhất, không có người có thể trêu chọc hắn. Ba ngày, Tần Vân đứng tại chỗ, trong mắt đạm mạc vô cùng. Ba ngày muốn giết hắn Tần Vân, đây là nằm mơ. Đế chủ, Cửu U tiến lên một bước, đứng tại Tần Vân sau lưng. Cửu U trên người chiến ý vô cùng đáng sợ. Vân công tử, Huyết Cốt hít sâu một hơi, cũng tiến lên một bước. Tần Vân chọc giận Kinh Minh, nàng và Cửu U hai người đi theo Tần Vân một tổ. Kinh Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Không cần lo lắng, Tần Vân hướng Huyết Cốt cùng Cửu U cười nhạt một tiếng. Đến mức Kinh Minh, Tần Vân thật đúng là không có để ở trong lòng. Tiểu tử, đắc tội ta ca, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chết rất thảm, thánh đài bên trên, Kinh Túc nhìn xem Tần Vân, trong mắt âm tàn khôn cùng, những võ giả khác cũng đầy mặt lạnh cười nhìn xem Tần Vân. Chết rất thảm, Tần Vân nhìn xem Kinh Túc, đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia có chút quỷ dị, bản tọa không biết Kinh Minh có thể hay không giết ta. Nhưng ta biết, tại đây thánh đài phía trên, ta muốn giết ngươi, không ai ngăn nổi, cho dù là ngươi cái kia, phế vật ca ca, bằng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân trong mắt, đột nhiên hàn khí bắn mạnh, ngươi muốn giết ta. Kinh Túc nghe đến lời này, thân thể khẽ run lên, hư không kinh minh, trong mắt sát ý càng là bắn mạnh. Kinh Minh sư huynh, nhìn cả người sát ý trùng thiên kinh minh. Hàn tiên tử khẽ quát một tiếng, Hàn sư muội. Kinh Minh hít sâu một hơi, toàn thân sát ý thu lại, vừa rồi, hắn kém chút trực tiếp ra tay rồi. Cái này người bất quá xính nhất thời mạnh, coi như hắn tiến vào vòng thứ ba, muốn giết cái này người, biện pháp cũng còn nhiều. Kinh Minh sư huynh không nên quên, ngươi là người chủ trì. Nhìn xem Kinh Minh, Hàn tiên tử thanh âm, âm u vô cùng, người chủ trì. Kinh Minh, trong mắt bình tĩnh lại, hắn là người chủ trì, nếu là hắn hướng Tần Vân ra tay. Vậy lần này giao lưu hội liền biến thành chê cười, đến lúc đó Cửu Vân Thánh Địa biến thành chê cười, hắn cũng lại biến thành chê cười. Đây không phải hắn kết quả mong muốn, cho ta ngăn trở hắn, cho ta ngăn trở hắn. Kinh Túc kinh hoàng thanh âm vang lên. Thánh đài bên trên, chỉ thấy Tần Vân mang theo Cửu U hai người từng bước một hướng Kinh Túc đi đến, chung quanh võ giả không có bất kỳ cái gì một người dám lên trước ngăn cản. Dừng tay, dừng tay. Ngay tại Tần Vân khoảng cách Kinh Túc trăm trượng lúc, mấy đạo thân ảnh đứng dậy, mấy người kia tu vi đều tại tầng 19 chủ thần đỉnh phong chi cảnh, mấy người ngăn tại Tần Vân ba người trước mặt. Cửu U, giết bọn hắn. Nhìn xem mấy người kia, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, vâng đế chủ. Cửu U trong mắt hào quang tăng vọt, chiến, một cái chiến chữ, Cửu U trên thân chiến ý tăng vọt. Tịch diệt thương tại Cửu U trong tay run rẩy, tản mát ra vô cùng đáng sợ uy thế tới. Chương 759, cực phẩm chủ thần khí. Rất mạnh sao, tiểu tử này, chẳng lẽ còn muốn giết Kinh Túc hay sao? Ta dám cam đoan, tiểu tử này nếu là giết Kinh Túc, cái kia Kinh Minh sư huynh cần phải điên cuồng lên không thể. Đến lúc đó đã có thể có trò hay để nhìn, ta có chút ưa thích tiểu tử này. Thánh dưới đài, nghị luận ầm ĩ, vô số võ giả. Hai con người rơi vào Tần Vân trên thân. Cửu U, chỉ cần ngươi lui ra, ta cam đoan nhường ngươi tiến vào ta Cửu Vân Thánh Địa. Hư không bên trong, Kinh Minh thanh âm trầm thấp vang lên, lão tử đi ngươi mụ. Cửu U lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tịch diệt thương run lên, Cửu U thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, vô số Cửu U xuất hiện tại thánh đài vùng trời. U Minh Vũ, bằng lãnh thanh âm truyền đến, vô số Cửu U đồng thời xuất thương, tịch diệt, giết, ong ong, thân ảnh, giống như quỷ mị, mấy người thậm chí còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, sau một khắc, một cây trường thương, theo mấy người ngực xuyên qua, mấy vị này tầng 19 chủ thần đỉnh phong võ giả. Liền mảy may sức chống cự đều không có, bị Cửu U một thương chém giết, đụng đụng, sau một khắc, mấy người thân thể, mềm nhũn ngã trên mặt đất, lại chết, rào. Thánh dưới đài, náo động vô cùng, vô số võ giả, rung động nhìn xem Cửu U, thật là đáng sợ, đồng dạng là tầng 19 chủ thần đỉnh phong chi cảnh. Nhưng Cửu U chiến lực, mạnh có chút không hợp thói thường, mau lui lại, đi, thánh đài bên trên, vô số võ giả, không người nào dám tiến lên nữa một bước, từng cái, liên tục bại lui, ngăn trở bọn hắn, ngăn trở bọn hắn, Kinh Túc, điên cuồng gầm thét, thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Tại thời khắc này, hắn đứng phía sau hơn trăm người, vậy mà toàn bộ đều xa rời hắn mà đi. Đế chủ, xong. Cửu U thu thương, hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Không sai. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. U Minh Vũ, đây chính là cửu thiên giới thân pháp quái dị nhất. Tiểu tử này dùng tới giết một đám chủ thần, cũng thật sự là quá lãng phí. Tần Vân trong lòng âm thầm cười một tiếng. Ngươi không phải muốn giết ta? Nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Kinh Túc trên thân. Tần Vân từng bước một hướng Kinh Túc đi đến, cái kia nhẹ nhàng bộ pháp nhường Kinh Túc thân thể đều run rẩy lên. Không nên tới gần ta, ngươi đi ra, đi ra. Kinh Túc điên cuồng run rẩy, trong mắt của hắn mang theo hoảng hốt. Tại thời khắc này, hắn thậm chí quên đi Tần Vân tu vi so với hắn còn yếu. Cái này mây thật là đáng sợ. Vô số võ giả hít sâu một hơi, thập ngũ trọng chủ thần đỉnh phong, nhưng lại đem Cửu Vân Thánh Địa đệ tử thiên tài Kinh Túc sợ đến như vậy. Tần Vân tuyệt đối là đệ nhất nhân, đáng giận. tinh minh, trong mắt sát ý khôn cùng, ta là Cửu Vân Thánh Địa thiên tài, ta ca là tinh minh, ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta Cửu Vân Thánh Địa chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ngươi không có thể giết ta, kinh túc trên mặt, kinh hoàng vô cùng, theo Tần Vân bộ pháp, hắn phảng phất cảm giác được, tử thần, đang ở tiến đến, ngươi biết không, bản đế không thích nhất, vậy chính là có người uy hiếp ta. Đứng tại kinh túc trước mặt, Tần Vân một chân, đạp tại kinh túc trên bờ vai, kinh túc thân thể run rẩy, liền mảy may phản kháng, đều không dám, uy hiếp ngươi, kinh túc, trong mắt hoảng hốt sâu hơn, tại Tần Vân trong mắt, hắn thấy được sát ý, đó là vô cùng đáng sợ sát ý. Kinh túc, đi, lui ra thánh đài, nhưng vào lúc này, hư không tinh minh, đột nhiên nghiêm nghị quát, lui ra thánh đài, kinh túc thân thể run lên. Sau một khắc, trong mắt của hắn, dâng lên ánh sáng hy vọng, chỉ cần rơi xuống thánh đài, vậy hắn liền thối lui ra khỏi giao lưu hội. Đến lúc đó Tần Vân như lại giết hắn, tinh minh liền có thể ra tay ngăn cản. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có thể rời đi sao? Nhìn xem kinh túc, Tần Vân trong mắt bình thản vô cùng, đến mức hư không phẫn nộ kinh minh. Tần Vân xem đều chẳng muốn nhìn một chút, một người chết, bất quá là khiến cho hắn sống lâu mấy ngày mà thôi. Cực phẩm chủ thần khí, Vu Thiên Đao, trong mắt chợt lóe sáng. Kinh túc trong tay, đột nhiên xuất hiện một thanh đao. Trên đao kia, vô số phù văn lấp lánh. Theo cây đao này xuất hiện, cuồn cuộn phong mang, hướng Tần Vân bao phủ tới. Cực phẩm chủ thần khí, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, lăn đi, trong mắt bay lên một vệt ngoan lệ. Kinh túc một đao, hướng Tần Vân chớp mắt tới. Vân công tử, Tần Vân sau lưng, huyết cốt vẻ mặt giật mình, cũng là cửu u, vẫn là bộ dáng lúc trước, ẩn giấu cũng là rất sâu. Này nắm cực phẩm chủ thần khí, nếu là bình thường tầng 20 chủ thần cường giả, đoán chừng đều muốn bị ngươi lần này âm chết. Nhưng đáng tiếc là, ngươi gặp ta, nhìn xem đánh tới Vu Thiên Đao, Tần Vân trong mắt, bình tĩnh lại, mây, đây là cực phẩm chủ thần khí, khoảng cách gần như thế, coi như là tầng 20 chủ thần, cũng né tránh không được, hôm nay ngươi phải chết, giết ngươi, ta liền có thể tiến vào vòng thứ ba. Kinh túc trong mắt, sát ý khôn cùng, vừa rồi hắn cố ý yếu thế, vì chính là này một đao, có cực phẩm chủ thần khí lại tay, hắn có sung túc tự tin, chém giết Tần Vân, tầng 20 chủ thần, ta cũng không là, nhưng bản đế nói cho ngươi, ta so tầng 20 chủ thần, còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Khóe miệng dương lên, nhìn xem cái kia đánh tới cực phẩm chủ thần khí, Tần Vân chậm rãi đưa tay trái ra. Tần Vân tay trái, từng đạo tử sắc quang mang bay lên, chẳng lẽ ngươi còn dám tay không tiếp ta này một đao? Thấy Tần Vân đưa tay trái ra, kinh túc trong mắt tràn đầy cười lạnh, đây chính là cực phẩm chủ thần khí, đừng nói là thập ngũ trọng đỉnh phong Tần Vân, coi như là tầng 20 chủ thần, cũng phải bị bổ thành phấn vụn, có gì không thể. Tần Vân tay trái, bay thẳng đến này một đao, nghênh đón đi lên, muốn chết, kinh túc mắt trong mừng rỡ. Tần Vân thật tay không tiếp, Tần Vân cuồng vọng, nhường trong lòng của hắn, càng thêm tự tin, dưới một đao này, Tần Vân cánh tay, tất nhiên sẽ chạm thành phấn vụn. Tiểu tử này, cũng quá cuồng vọng, tay không tiếp cực phẩm chủ thần khí, không phải người ngu, cái kia chính là cường giả tuyệt thế. Cuồng vọng, là phải trả giá thật lớn. Thánh dưới đài, nghị luận ầm ĩ, thánh trên đài kinh minh, trong mắt cũng nở nụ cười lạnh, hắn cũng không nghĩ tới. Tần Vân sẽ cuồng vọng đến, tay không tiếp cực phẩm chủ thần khí trình độ, phải biết, coi như là hắn, cũng không dám tay không tiếp a. Chết chết chết, kinh túc thanh âm, băng lãnh khôn cùng, một đao này uy thế, lần nữa tăng vọt mấy phần. Bang, nhưng ngay tại tất cả mọi người, coi là Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, một đao kia hạ xuống, cũng không có mọi người trong tưởng tượng, cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Mà là kinh túc đao, bị ngăn tại hư không, Tần Vân hai ngón tay, nhẹ nhàng gẹp lấy cây đao này, không sai, này cực phẩm chủ thần khí, bị Tần Vân hai ngón tay kẹp lấy, nhìn xem kinh túc, Tần Vân trong mắt, càng là hí ngược vô cùng, cái này sao có thể, kinh túc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, chương 760, thiên quỷ đao hiện thân không ngừng kinh túc, tất cả mọi người, đều không thể tin được, cực phẩm chủ thần khí. Thật bị chặn, hơn nữa còn là bị Tần Vân, hai ngón tay kẹp lấy. Một màn này, đối bọn hắn lực trùng kích, thật sự là quá lớn. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Phốp, Kinh Túc trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra. Sắc mặt của hắn, tại thời khắc này, tái nhợt có chút đáng sợ. Hư không một màn, đem đạo tâm của hắn đánh nát bấy. Thật tiếp nhận, cái này cũng thật là đáng sợ. Cái này sao có thể? Tiểu tử này còn là người sao? Thánh đài, náo động, vô số võ giả. Kinh hách nhìn xem Tần Vân, đồ tay chặn cực phẩm chủ thần khí. Một màn này, quá rung động. Cái này sao có thể? T-R-U-I-E-N-C-U-T-U-I, về như không tinh minh. Vẻ mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Hắn coi là này một đao. Tần Vân không chết cũng muốn trọng thương. Ai biết Tần Vân, trực tiếp tay không tiếp nhận cực phẩm chủ thần khí. Không sai đao a. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân ngón tay khẽ động. Cái kia Vu Thiên đao rơi vào Tần Vân trong tay. Đưa ta đao, đưa ta. Thấy Tần Vân đem đao cướp đi, Kinh Túc kinh hoàng quát. Này đao, ta hết sức ưa thích. Khẽ cười một tiếng, Tần Vân thần hồn kim thân khẽ động. Kinh Túc lưu tại trong đao thần hồn ấn ký bị Tần Vân trực tiếp xóa đi. Nguyên bản có chút giấy rụa đao lẳng lặng đứng ở Tần Vân lòng bàn tay. Đao của ta, Kinh Túc trong mắt đều là bất ngờ. Đao của hắn tại thời khắc này hoàn toàn mất đi liên hệ. Kỳ thật đao nên dạng này dùng. Ong ong, Vu Thiên đao tại Tần Vân trong tay hơi hơi xoay tròn. Đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đối diện Kinh Túc, một đầu cánh tay sóng vai bị chém đứt. Cánh tay của ta, cánh tay của ta. Kinh Túc tiếng kêu thảm thiết theo thánh đài chàng truyền đến. Thánh dưới đài mọi người cuối cùng lấy lại tinh thần. Nhi thánh đài lên vô số võ giả. Tại thời khắc này, đồng loạt lui lại vài chục bước. Kinh Túc một cánh tay bị Tần Vân thất kiếm chặt đứt. Bưng Bít lấy chặt đứt cánh tay. Kinh Túc trong mắt vô cùng hoảng sợ. Lần này hoảng sợ không thể là giả, mà là thật hoảng sợ. Mây, dừng tay, dừng tay. Hư không kinh minh nghiêm nghị quát. Dưới thân thể của hắn, thất thải thần long cũng gào thét không thôi. Cái kia đáng sợ uy thế chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Ta cũng sẽ đao pháp tỉ như dạng này. Ong ong, Vu Thiên đao phảng phất trở thành Tần Vân vai trái cánh tay phải. Tại Tần Vân tâm thần phía dưới, lần nữa theo hư không xẹt qua. Mà đối diện Kinh Túc, một cánh tay khác cũng lần nữa bị chém đứt. Bản đế không thích nhất chính là có người uy hiếp ta. Ta muốn giết ngươi, ai có thể làm khó dễ được ta? Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân ngón tay khẽ động, Vu Thiên đao bắn ra mà ra. Kinh Túc hai chân lần nữa bị chém đứt, máu tươi mãnh liệt mà ra. Ca, cứu ta, cứu ta. Kinh Túc thê thảm thanh âm theo thánh đài bên trên truyền đến. Mây, ngươi dám động Kinh Túc, ta thề. Phốc phốc, Kinh Minh vẫn chưa nói xong, Tần Vân một đao hạ xuống. Đối diện Kinh Túc cả người ngã trên mặt đất, thân thể của hắn bị Tần Vân một đao chém thành hai nửa, liền thần hồn kim thân đều không có chạy đi. Chết rồi. Hư không bên trong, Kinh Minh thân thể run lên. Oanh, sau một khắc trên người hắn sát ý điên cuồng tăng vọt. Phía sau của hắn một đảo vạn trượng thánh môn xuất hiện. Cái kia thánh môn trấn áp hết thảy. Thánh đài lên vô số võ giả chỉ cảm thấy hai chân lắc một cái quỳ trên mặt đất. Thật mạnh khí tức. Kinh Túc chết rồi. Lần này Kinh Minh cần phải điên cuồng không thể. Mau lui lại về sau, miễn cho tai họa vô tội. Vô số võ giả mặt mũi tràn đầy bất ngờ lui lại. Hư không bên trong, vạn trượng thất thải thần long điên cuồng gào thét. Kinh Minh trên người sát ý làm vỡ nát hư không. Đế chủ, Vân công tử, Cửu U cùng Huyết Cốt đứng ở Tần Vân sau lưng. Cửu U trong mắt bay lên một vệt chiến ý, mà Huyết Cốt trong mắt thì lấp lánh. Tần Vân thật giết Kinh Túc. Tần Vân lá gan cũng quá lớn. Ta muốn giết ngươi. Kinh Minh thanh âm bằng lãnh có chút đáng sợ. Trong đầu của hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Giết Tần Vân, giết trước mắt Tần Vân. Kinh Minh công tử, ngươi không sợ chết? Nhìn xem Kinh Minh, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt cười tà. Tần Vân dám cam đoan, cái này Kinh Minh chỉ muốn xuất thủ. Cái kia sau một khắc, Kinh Minh thân thể liền sẽ ở lại đây thánh đài lên. Cho dù là bị Cửu Vân thánh địa phát hiện, Tần Vân cũng không quan trọng. Cùng lắm thì nghĩ biện pháp khác, tiến vào tướng quân trong chiến trường. Sợ chết, ha ha ha. Kinh Minh phá lên cười, hắn phẫn nộ a. Kinh Túc là đệ đệ của hắn, Tần Vân ở ngay trước mặt hắn, đem Kinh Túc chém giết. Cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào nộ. Kinh Minh sư huynh, Hàn tiên tử, khẽ quát một tiếng, Hàn sư muội không cần nói nhiều, hôm nay cái này người chắc chắn phải chết, cho dù là nhận thánh địa trừng trị cũng sẽ không tiếc. Kinh Minh thanh âm vô cùng băng lãnh, hắn là quyết tâm muốn giết Tần Vân. Kinh Minh quả nhiên điên rồi, cái này Mây cũng quá phách lối, vậy mà giết Kinh Túc. Kinh Minh ra tay, hắn chết chắc. Vô số võ giả nhanh chóng lui lại, thánh trên đài võ giả cũng liên tục lùi về phía sau. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên, hư không Kinh Minh vung tay lên, sau một khắc, cái kia vạn trượng thánh môn bay thẳng đến Tần Vân trấn áp tới. Ầm ầm, hư không trực tiếp nát bấy, cuồn cuộn hư không loạn lưu mãnh liệt mà ra, thánh môn những nơi đi qua phảng phất hết thảy đều muốn hủy diệt. Cái kia đáng sợ uy thế vô cùng đáng sợ, 25 nặng chủ thần chi cảnh quả nhiên mạnh. Tần Vân đứng tại thánh đài bên trên, nhưng Tần Vân tâm thần lại đã sớm phân phó Tuyết Tùng, thời khắc tất yếu một đòn giết chết. Tuyết Tùng ra tay, cho dù là 25 nặng Kinh Minh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế chủ, Cửu U tiến lên một bước, nhìn xem hư không Kinh Minh, Cửu U trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Huyết cốt cô nương, ngươi vẫn là rời đi đi. Tần Vân nhìn xem huyết cốt, khẽ cười nói, rời đi. Huyết cốt trong mắt hơi hơi lấp lánh, ta không đi. Huyết cốt khẽ cắn răng, lưu ngay tại chỗ, liền chính nàng cũng không biết mình vì sao muốn lưu lại, có lẽ là nàng theo Tần Vân trên thân, cảm thấy một màn kia thân thiết. Cái kia cỗ thân thiết, rất nhiều năm, nàng đều chưa từng cảm thụ. Ngươi, Tần Vân khẽ lắc đầu, huyết cốt không rời đi, hắn cũng không có cách, cùng lắm thì đến lúc đó, đưa nàng thu nhập thời gian chuyển luân. Chết đi, hư không Kinh Minh, trong mắt điên cuồng vô cùng. Kinh Minh sư huynh, lui ra. Nhưng ngay tại Kinh Minh chuẩn bị chém giết Tần Vân lúc, Hàn tiên tử một cái lắc mình, ngăn tại Kinh Minh trước mặt, trong tay nàng, bình thường quỷ dị đao xuất hiện, đao kia lóe lên một cái rồi biến mất, đâm vào Kinh Minh trên thân, mà Kinh Minh thân thể bay ngược ra ngoài, thiên quỷ đao. Thánh đài bên trên, Tần Vân nhìn chòng chọc vào cây đao kia, đó là thiên quỷ đao, hơn nữa còn không phải bình thường thiên quỷ đao, nếu là hắn không có nhìn lầm, vậy ít nhất là thiên quỷ thần tướng thiên quỷ đao. Chương 761, đao còn người còn, đao vong người vong. Cây đao này cùng lục thống soái một dạng, không đúng, so lục thống soái cây đao kia càng mạnh. Cửu U trong mắt cũng dâng lên một vệt hào quang sáng chói, lục tùng thiên quỷ đao, Cửu U cũng đã thấy rồi, đao kia tại lục tùng trong tay vô cùng đáng sợ, nhưng đáng tiếc là cây đao kia vỡ vụn, lục tùng chỉ là bình thường thiên quỷ quân, cây đao này là thiên quỷ thần tướng. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, Hàn tiên tử trong tay thiên quỷ đao lại là thiên quỷ thần tướng đao, càng quan trọng hơn là cái này người còn khống chế được cây đao này. Hàn sư muội, ngươi dám hướng ta ra tay? Kinh Minh trong mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng đầu óc của hắn lại thanh tỉnh không ít, hiện tại chém giết Tần Vân mặc dù có khả năng xính sảng khoái nhất thời, nhưng hậu quả lại không phải hắn có khả năng gánh chịu. Kinh Minh sư huynh muốn giết cái này người, âm thầm giết là được, không cần hiện tại. Nhìn xem Kinh Minh, Hàn tiên tử trầm giọng nói, âm thầm. Kinh Minh trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, đa tạ Hàn sư muội. Kinh Minh thanh âm mang theo vài phần âm lãnh, đăng nhập tiuyencuatui.net gạch chéo để đọc truyện Tần Vân. Hắn nhất định phải giết, không giết Tần Vân, hắn Kinh Minh tại đây Cửu Vân thánh địa còn muốn trộn lẫn, chuyện gì xảy ra? Giống như Hàn tiên tử ra tay ngăn trở, tiểu tử này vận khí cũng là tốt. Vận khí tốt, ta xem là sống lâu mấy ngày mà thôi. Giết Kinh Túc, Kinh Minh không có khả năng buông tha hắn. Không sai, thánh dưới đài, nghị luận ầm ĩ, vô số võ giả nhìn xem thánh đài lên, nhi thánh đài bên trên, nguyên bản hơn 1000 người, hiện tại những người còn lại không đủ 100. Phần lớn người đều trốn ra thánh đài phạm vi. Ta tuyên bố, thánh đài lên những người còn lại chính là lần này giao lưu hội 100 người đứng đầu. Các ngươi trở về, 7 ngày sau, cử hành trận chung kết. Hàn tiên tử thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên, chúng ta tấn cấp, thật tấn cấp, thánh trên đài võ giả, một trận mừng như điên, chạy trốn võ giả thì mặt mũi tràn đầy hối hận, nếu là bọn hắn lưu lại, cái kia liền có thể tiến vào vòng thứ ba, nhưng đáng tiếc là cơ hội đã không có. Đế chủ, chúng ta đã tiến nhập 100 người đứng đầu, nhưng cái này Kinh Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đứng sau lưng Tần Vân, Cửu U trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh nói, gấp cái gì? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức quay người, chiều thánh dưới đài đi đến. Vân công tử, chờ chút, Huyết Cốt cũng liền bề bộn đi theo đi lên. Thánh đài vùng trời, Kinh Minh nhìn xem Tần Vân rời đi, trong mắt ngoan lệ vô cùng. Hàn tiên tử, trong mắt cũng lập lòe từng tia hào quang. Trong khách sạn, Tần Vân hai người cùng Huyết Cốt phân biệt tiến nhập gian phòng. Tần Vân thì trực tiếp tiến nhập thời gian chuyển luân. Đế chủ, không nếu như để cho ta ra tay, đem cái này Kinh Minh trực tiếp giết. Tuyết Tùng nhìn xem Tần Vân, lạnh giọng nói, trực tiếp giết, không cần. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, tiến vào 100 người đứng đầu, tiếp xuống liền là 10 vị trí đầu tranh đoạt. Chỉ cần đoạt lấy 10 vị trí đầu danh ngạch, liền có thể tiến vào tướng quân chiến trường. Mục đích của chúng ta là tướng quân chiến trường. Đến mức cái này Kinh Minh, cho vặt đã. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, thấy Hàn tiên tử trong tay thiên quỷ đao. Hiện tại Tần Vân đã dám khẳng định, này cái gọi là tướng quân chiến trường, bên trong khẳng định có thiên quỷ thần tướng, mà lại là không có ngã xuống thiên quỷ thần tướng. Thiên quỷ quân, người tại đao tại, người vong, đao nhất định vong. Lần trước Lục Tùng một đao kia chính là liều mình một đao, nếu không phải Tần Vân cứu giúp, hiện tại Lục Tùng đã sớm chết. Nếu Hàn tiên tử đạt được thiên quỷ đao, vậy chỉ có một loại khả năng, nàng gặp qua còn sống thiên quỷ thần tướng. Này 7 ngày, chúng ta không cần đi ra, 7 ngày sau đó, lại đi ra. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Vâng, đế chủ. Cửu U quay người lui ra, 7 ngày thời gian nên đủ để cho ta tăng lên tới tầng 16 chủ thần. Hít sâu một hơi, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Bên ngoài 7 ngày, tại lúc này ở giữa chuyển luân bên trong, cái kia chính là tiếp cận 2 vạn năm thời gian. 2 vạn năm tu luyện, cho dù là không có tín ngưỡng lực tương trợ, cũng đủ làm cho Tần Vân theo thập ngũ trọng chủ thần tăng lên tới tầng 16 chủ thần chi cảnh. Tu luyện, quát lạnh một tiếng, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Tu La Thiên Đế quyết vận chuyển, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng ổn định lại, linh khí chung quanh hướng Tần Vân tụ tập tới. Bên ngoài, theo này một trận chiến kết thúc, Tần Vân tên cũng truyền khắp toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa. Cửu cùng Huyết Cốt cũng thanh danh lan truyền lớn. Cửu Vân ngoài thành, ngươi nói có người biết thân phận của ngươi. Trong rừng cây, một đầu quỷ dị lão hổ biến ảo thành một vị nam tử. Nam tử này mi tâm còn in một đầu vương tử. Nam tử trên người khí tức càng là đạt đến 25 nặng chủ thần chi cảnh. Nhỏ hổ đại ca, lai lịch của người này ta đã điều tra, không khí chiến tranh đỉnh núi bên trong cũng không có tin tức về người nọ, phảng phất cái này người là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Nhìn xem nam tử, Huyết Cốt trầm giọng nói, Huyết Cốt, cái này người biết thân phận của ngươi, cái kia liền không thể lưu lại. Ta Lê tộc hiện tại tăng thêm ngươi chỉ còn 3 người, nếu không phải là chúng ta giấu ẩn nấp, hiện tại đã sớm bị người giết. Nhìn xem Huyết Cốt, nam tử nghiêm nghị nói, tiểu hổ ca ca đừng nóng vội, lai lịch người này mặc dù không rõ, nhưng ta cảm giác hắn không phải cái gì người xấu, chờ ta tra xét xong, đến lúc đó động thủ lần nữa cũng không muộn. Huyết Cốt, ngươi làm sao còn đơn thuần như vậy, năm đó ta Lê tộc hạng gì mạnh, nếu không phải công đức thiên môn ra tay, chúng ta làm sao lại biến thành dạng này? Ngươi đến ta đi thấy người này, để cho ta trực tiếp giết hắn. Trong mắt của nam tử, hàn khí đáng sợ khôn cùng. Tiểu hổ ca ca, Huyết Cốt hơi hơi ngẩn ngơ, trong lòng của nàng đột nhiên có chút hối hận. Hối hận nói cho nam tử Tần Vân tin tức. Huyết Cốt, ngươi thế nào? Nhìn xem Huyết Cốt vẻ mặt, nam tử khẽ chau mày. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác trước mắt Huyết Cốt có chút biến, nhưng cũng cảm thụ không ra biến hóa ở nơi nào. Ta không sao, Huyết Cốt thấp giọng nói. Huyết Cốt, tướng quân chiến trường sự tình ngươi không cần phải gấp, coi như lần này không tiến vào được, chờ ta đột phá chủ thần chi cảnh cũng khẳng định có khả năng đi vào. Lại nói Tu La Đế đã không tồn tại. Nhìn xem Huyết Cốt, nam tử trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Tiểu hổ ca ca, không cho phép ngươi nói Tu La Đế. Năm đó ta Lê tộc nếu không phải Tu La Đế thiên quỷ quân tương trợ, hiện tại ta Lê tộc chỉ sợ một người đều không sống nổi. Ngươi làm sao? Huyết cốt trong mắt bay lên một vệt nộ khí. Huyết cốt bớt giận, ta cũng liền nói một chút mà thôi. Thiên quỷ quân đối ta Lê tộc ân tình, ta tự nhiên nhớ kỹ. Lần này tiến vào thiên quỷ chiến trường, chúng ta nhất định sẽ tìm tới thiên quỷ quân. Coi như tìm không thấy thiên quỷ quân, ở trong đó khẳng định cũng có thiên quỷ quân lưu lại thiên quỷ đao. Đoạt lấy một viên thiên quỷ đao, người ta chắc chắn có khả năng trở lại cửu thiên giới. Trong mắt của nam tử, dâng lên hào quang sáng chói. Chương 762, cha ta muốn gặp ngươi. Thiên quỷ đao, huyết cốt muốn nói điều gì, nhưng lại cũng không nói gì đi ra. Công đức đại thế giới, Lê tộc chỉ còn lại có ba người. Một người là cha nàng, mà một người khác thì là nam tử trước mắt. Nam tử nguyên bản cũng không là cùng huyết cốt cùng một chỗ, mà là Lê tộc còn sót lại đệ tử. Nam tử bái sư huyết cốt cha, Lê tộc hai người cũng liền biến thành ba người. Huyết cốt, huyết hổ, ta trở về, nhìn xem nghĩ muốn tiếp tục nói cái gì nam tử. Huyết cốt quay người, biến mất tại rừng sâu bên trong. Huyết cốt trước kia đối ta có thể không phải như thế. Nhìn xem huyết cốt rời đi, trong mắt của nam tử bay lên một vệt khói mù. Hổ đại nhân, công đức trưởng lão nhường ngươi tiến đến gặp hắn. Nhưng vào lúc này, nam tử sau lưng, một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện. Công đức trưởng lão, huyết hổ trong mắt hào quang lóe lên, biết, nhàn nhạt một câu, nam tử quay người biến mất không thấy gì nữa. Cửu Vân Thành bên trong, phế vật, một đám rác rưởi. Trong tiểu viện, Kinh Minh trong mắt vô cùng phẫn nộ. Năm ngày, lần trước thánh đài cuộc chiến, đã qua năm ngày, rơi xuống thánh đài, hắn liền phân phó người đi giết Tần Vân. Nhưng ai biết, những người này liền Tần Vân cái bóng, đều không tìm được một cái. Hiện tại hắn Kinh Minh, đã trở thành Cửu Vân Thánh địa chê cười. Kinh Minh sư huynh bớt giận, chúng ta đã tìm tòi toàn bộ Cửu Vân Thành, đều không có phát hiện cái này người. Cái này người rất có thể đã rời đi Cửu Vân Thành. Một vị nam tử đứng ra, liền vội mở miệng nói, rời đi Cửu Vân Thành, hắn là thế nào rời đi? Kinh Minh trong mắt, âm lãnh vô cùng, này Cửu Vân Thành, có thể là Cửu Vân Thánh địa bàn. Tần Vân tại tất cả mọi người mí mắt dưới mặt đất rời đi. Cửu Vân Thánh địa đệ tử là bài trí sao? Kinh Minh sư huynh, không cần tức giận, nhưng ngay lúc này, bên ngoài sân nhỏ, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Hàn sư muội, thấy tới, Kinh Minh vẻ mặt hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Cha nói, lần này tướng quân chiến trường, ngoại trừ bài danh 10 vị trí đầu người có khả năng tiến vào, hai người chúng ta cũng có thể tiến vào tướng quân bên trong chiến trường. Đến lúc đó Kinh Minh sư huynh có rất nhiều cơ hội giết cái này người. Nhìn xem Kinh Minh, Hàn tiên tử cười ha hả nói, hai người chúng ta cũng có thể đi vào. Kinh Minh nghe đến lời này, trong mắt hào quang tăng vọt. Tướng quân chiến trường, đây chính là thượng cổ chiến trường. Ở trong đó trừ vô số tài nguyên bên ngoài, còn có vô số truyền thừa bí tịch. Những vật này, Cửu Vân Thánh địa đệ tử, ai không muốn muốn, đây chính là cha nói. Mà lại cha còn nói, lần này chúng ta có cơ hội tiến vào thiên quỷ trong mộ. Nhìn xem Kinh Minh, Hàn tiên tử lần nữa mở miệng nói, thiên quỷ mộ. Kinh Minh trong mắt, vô số hào quang lướt qua. Kinh Minh sư huynh, đây chính là cơ hội tốt, nếu là sư huynh có thể giúp sư muội đoạt lấy thiên quỷ mộ thiên quỷ đao quyết, đến lúc đó sư muội liền cầu cha thành toàn ngươi chuyện tốt của ta. Nhưng vào lúc này, Hàn tiên tử tiến lên một bước, kiều mị nói, thành toàn ngươi ta chuyện tốt, sư muội ngươi. Kinh Minh hai con ngươi nóng rực nhìn xem Hàn tiên tử. Hắn mặc dù là Cửu Vân Thánh địa thánh bảng thứ nhất, nhưng ở này Cửu Vân Thánh địa bên trong, địa vị của hắn lại cũng không cao, bởi vì hắn hậu trường không mạnh. Nhưng nếu là đoạt lấy Hàn tiên tử, có công đức trưởng lão tương trợ, có lẽ hắn còn có cơ hội trưởng khống này toàn bộ thánh địa. Mà lại trước mắt Hàn tiên tử, đây chính là Cửu Vân Thánh địa đệ nhất mỹ nhân, toàn bộ Cửu Vân Thánh địa bên trong, ai không muốn muốn đạt được Hàn tiên tử yêu ái. Sư huynh, ha ha ha, quát một tiếng, Hàn tiên tử quay người biến mất. Ha ha ha. Trong tiểu viện, truyền đến Kinh Minh tiếng cười to. 7 ngày thời gian, đảo mắt đã qua. 7 ngày, Tần Vân đều tại thời gian chuyển luân tu luyện. Tự nhiên cũng không biết, Kinh Minh đã đem toàn bộ Cửu Vân Thành tìm kiếm vô số lần, đang tìm kiếm hắn Tần Vân. Nhưng đáng tiếc là, Kinh Minh cũng không có tìm tới Tần Vân thân ảnh. Thời gian chuyển luân bên trong, phá, quát lạnh một tiếng, Tần Vân ngực, một đầu long hồn, nhanh chóng thuế biến, lập tức một đạo cổ lão long ngâm, theo Tần Vân trong cơ thể xuyên qua, đi qua tiếp cận 2 vạn năm tu luyện, Tần Vân tu vi, thành công đột phá, thứ 40 đầu rồng thần, đã hình thành, tu vi, đạt đến tầng 16 chủ thần hậu kỳ. Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới, tu vi tăng lên, có chút ngoài Tần Vân đoán trước, vậy mà tăng lên tới tầng 16 chủ thần hậu kỳ, là tín ngưỡng tăng lên, tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân trong mắt sáng lên, thần tâm khẽ động, Tần Vân tâm thần, tiến nhập thức hải bên trong, thức hải, cuồn cuộn tín ngưỡng, tạo thành mênh mông biển lớn, Tần Vân thần hồn, sừng sững trên biển lớn, vô số tín ngưỡng lực, bị Tần Vân thần hồn kim thân thôn phệ, Tần Vân thần hồn kim thân, đã tăng tới hơn 1.400.000 trượng, qua một thời gian ngắn nữa, chỉ sợ đến đi đến 1.500.000 trượng, thiên nhãn, cũng sắp đột phá rồi, tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân trên mặt lần nữa nở nụ cười, thiên nhãn Tần Vân mặc dù dùng không nhiều, nhưng lại chưa từng có quên qua, một khi thiên nhãn lần nữa thuế biến, cái kia uy thế chắc chắn lần nữa tăng vọt, đế chủ, đã đến giờ, nhưng vào lúc này, cửu thanh âm, đột nhiên truyền đến, tới rồi sao, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân một cái lắc mình, mang theo cửu u, xuất hiện tại trong khách sạn, nhưng Tần Vân vừa mới xuất hiện, Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt hàn khí tăng vọt, bên ngoài gian phòng, vậy mà trông coi 3 người, ngoài khách sạn, trông coi 5-6 người, những người này không cần nghĩ, Tần Vân cũng biết là ai phái tới, nghĩ muốn giết ta, Tần Vân trong mắt, bay lên một tia cười lạnh, cái này kinh minh, tốc độ cũng là thật mau, nhưng đáng tiếc là, bên ngoài những người này, có thể không giết được hắn Tần Vân, ngược lại là đi tìm cái chết. Tuyết Tùng, giết bọn hắn. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng thân ảnh, biến mất tại trong khách sạn. Mấy hơi thở về sau, Tuyết Tùng thân ảnh trở về. Đế chủ, đều đã chết. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Tuyết Tùng cung kính vô cùng. Tần Vân nhẹ gật đầu, đem Tuyết Tùng đưa vào thời gian chuyển luân bên trong. Chúng ta đi, nhàn nhạt một câu. Tần Vân mang theo cửu u triều thánh lên trên bục đi. Tần Vân ngược lại muốn xem, này một vòng cuối cùng, thánh đài muốn thế nào chơi? Vân công tử, nhưng ngay tại Tần Vân, mời vừa rời đi khách sạn, một bóng người xinh đẹp, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, tới không phải là bị người, chính là huyết cốt cô nương, thấy huyết cốt, Tần Vân mỉm cười, nhưng huyết cốt, lại tựa hồ có chút không quan tâm, nhìn xem Tần Vân. Sắc mặt của nàng có chút hốt hoảng, huyết cốt nha đầu, ngươi có phải hay không yêu chúng ta đế chủ? Cửu u tiến lên một bước, cười tà nói, ta mới không có, huyết cốt, vội vàng phản bác, nhưng cửu u cái kia cười xấu xa ánh mắt, lại làm cho huyết cốt khuôn mặt đỏ lên. Vân công tử, cha ta, muốn gặp ngươi, nhìn xem Tần Vân, huyết cốt cuối cùng cố lấy dũng khí, thấp giọng nói, cha ngươi, Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại. Chương 763, Lê tộc lão tổ huyết cốt cha. Vậy dĩ nhiên, cũng là Lê tộc người, hơn nữa còn là Lê tộc cường giả. Vân công tử, ngươi không cần lo lắng, cha ta chỉ là muốn gặp một chút ngươi. Hắn không lại, dẫn đường đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Vâng, Vân công tử, nghe được Tần Vân lời này, huyết cốt mắt trong mừng rỡ, lập tức vội vàng ở phía trước dẫn đường. Một lát, hai người rời đi Cửu Vân Thành, ngoài thành. Một mảnh rừng sâu bên trong, cha, Vân công tử đến rồi, Vân công tử đến rồi, huyết cốt thanh âm vang lên, một lát, rừng sâu bên trong, hai bóng người xuất hiện, một vị thiếu niên, một vị nam tử trung niên, thiếu niên tu vi, tại 25 nặng chủ thần chi cảnh, đến mức nam tử trung niên, trên người khí tức ẩn nấp, cho Tần Vân cảm giác, rất mạnh, huyết cốt, mau tới đây, https. ngantiuyen.com/ thấy huyết cốt. Thiếu niên lạnh giọng quát, cặp kia mắt nhìn xem Tần Vân lúc, thiếu niên trong mắt, càng là lập lòe hàn mang, đế chủ, cửu u, tiến lên một bước, nhìn xem thiếu niên dáng vẻ, cũng không là loại lương thiện. Huyết hổ, ta mang Vân công tử đến, là tới gặp cha, sao ngươi lại tới đây? Thấy thiếu niên, huyết cốt cau mày nói, ta vì cái gì không thể tới? Tiểu tử này biết thân phận của chúng ta, nếu là đem tin tức này tiết lộ cho Cửu Vân Thánh địa người, vậy còn không đến đem chúng ta hại chết. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, tiết lộ thân phận. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, vừa mới xuất hiện, thiếu niên này liền huyên tân đoạt chủ, cho hắn Tần Vân cài lên một cái mũ, có thể nói là dụng ý khó dò. Bản tọa nếu là muốn tiết lộ thân phận, cái kia đã sớm tiết lộ. Nhìn xem hai người, Tần Vân trầm giọng nói, hừ, ai biết ngươi, hổ, lui ra. Ngay tại thiếu niên chuẩn bị lại nói cái gì lúc, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, nam tử trung niên, hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, cha, huyết cốt, khẩn trương nhìn xem nam tử, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, biết ta Lê tộc thân phận người, tại toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa cũng không nhiều, ta chỉ là tò mò, gặp hắn một chút mà thôi. Nhìn xem huyết cốt, nam tử trung niên cười nhạt một tiếng, vâng, cha. Nghe đến lời này, huyết cốt hơi hơi thở dài một hơi, sư phó, thân phận của người này khả nghi, hơn nữa còn biết thân phận của chúng ta, theo ta thấy, không bằng trực tiếp đem hai người này giết, miễn cho lưu lại tai họa ngầm. Thiếu niên tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, giết. Tần Vân nở nụ cười, lập tức quay người, trực tiếp rời đi, Cửu U, đi. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, năm đó Lê tộc xác thực đối với hắn có ân, nhưng này cũng không chứng minh hắn Tần Vân là dễ khi dễ. Lê tộc người thức thời, hắn Tần Vân không ngại mang một thanh, không thức thời, hắn Tần Vân không thèm để ý. Tiểu tử, chạy đi đâu? Thấy Tần Vân quay người muốn đi, thiếu niên trong mắt lạnh lẽo, lập tức một cái lắc mình, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, tay của thiếu niên trường, hóa thành phong mang tất lộ móng vuốt, một bàn tay, hướng Tần Vân vỗ xuống, oanh, một tát này phía dưới, hư không trực tiếp nát bấy, muốn chết. Thấy huyết hổ ra tay, Cửu U trong mắt hàn khí tăng vọt, nhưng Tần Vân trong mắt cũng là không có bao nhiêu gợn sóng. Dừng tay, ngay tại thiếu niên, một trường sắp hạ xuống lúc, nam tử hơi hơi phất tay, thân thể thiếu niên, định ngay tại chỗ, này này cái này, Cửu U trong mắt, hào quang tăng vọt, đây là đạo lực lượng. Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại, chủ thần viên mãn cường giả, có thể lĩnh ngộ đại đạo lực lượng, lớn đạo vô cùng vô tận. Lĩnh ngộ một đầu, liền có thể sợ khôn cùng. Ngươi gọi mây, nhìn xem Tần Vân, nam tử cười khẽ mà hỏi. Không sai, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, đi theo ta, nhàn nhạt một câu, nam tử quay người, biến mất không thấy gì nữa. Cửu U, ngươi chờ ở tại đây ta. Hướng Cửu U phân phó một câu, Tần Vân quay người bắt kịp. Đế chủ, thấy Tần Vân rời đi, Cửu U vẻ mặt hơi hơi giật mình, nhưng sau một khắc, Cửu hai con ngươi bằng lãnh rơi vào thiếu niên trên thân. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thấy Cửu U, thiếu niên giật mình, nhưng thân thể của hắn lại tựa hồ như bị đồ vật gì cầm cố lại, tại thời khắc này vậy mà động đậy không được chút nào. Ngươi nói làm gì? Cửu U ma sát nắm đấm đi tới, vừa rồi con hàng này cũng dám động đế chủ, này mẹ hắn không là muốn chết sao? Ngươi muốn làm gì? Huyết cốt, nhanh đi cầu sư phó thả ta ra. A, tại huyết cốt trợn mắt hốc mồm bên trong, Cửu U đối thiếu niên liền là một quyền xuống, thiếu niên răng, đi nhiều viên, nhưng này vẫn chưa xong, Cửu U nâng lên nắm tay, lần nữa đi lên, phanh phanh phanh, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, chờ đến huyết cốt kịp phản ứng lúc, huyết hổ đã biến thành đầu heo, thoải mái, Cửu U, vỗ tay một cái, đáng giận, đừng cho ta cơ hội, bằng không ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Huyết hổ trong mắt vô cùng phẫn nộ, trong lòng của hắn càng là vô cùng biệt khuất, nếu không phải nam tử đưa hắn cầm cố lại, bằng vào Cửu U thực lực, làm sao có thể làm qua hắn? Giết ta, ta chờ. Cửu U khinh thường nhìn thiếu niên liếc mắt, nếu không phải xem ở huyết cốt mức, hắn cần phải đem thiếu niên này lột ra không thể. Đáng giận, thiếu niên trong lòng vô cùng phẫn nộ, rừng sâu bên trong, ong ong, hai tốc độ của con người cực nhanh. Nam tử trung niên, bộ pháp hết sức nhẹ nhõm, nhưng mỗi một bước, nhưng lại huyền diệu vô cùng. Liền Tần Vân, đều xem hai mắt tỏa sáng. Vân công tử, chính là Tu La Đế a. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại làm cho Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, các hạ từ đâu nhìn ra được. Nhìn xem nam tử trung niên, Tần Vân trầm giọng hỏi, Vân công tử thân phận, ta cũng nhìn không ra, nhưng có thể dùng thập ngũ trọng chủ thần chi cảnh quét ngang một đám tầng 20 phía dưới chủ thần, này chiến lực ngoại trừ Tu La Đế, còn có người nào? Nhìn xem Tần Vân, nam tử trung niên cười nhạt một tiếng, quét ngang một đám người. Tần Vân cũng nở nụ cười, ta xem, không chỉ điểm này a. Nhìn xem nam tử, Tần Vân hai con ngươi có chút huyền diệu. A, nam tử nhìn xem Tần Vân, cũng hơi hơi dừng một chút. Ha ha ha, nhưng sau một khắc, hai người đều nở nụ cười. Lê lão đầu, ngươi hắn mẹ cũng quá thảm rồi đi. Ngươi có thể là đế tổ, ngươi bây giờ vậy mà nghèo túng đến dùng đại đạo lực lượng. Ngươi pháp tắc đâu? Ngươi bản nguyên đâu? Tần tiểu tử, ngươi so ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Bàn về tu vi, ngươi so ta còn kém. Từng đạo thanh âm theo rừng sâu bên trong truyền đến. Rừng sâu bên trong hai người tựa hồ tại lẫn nhau trào phúng, nhưng theo hai người trong mắt lại thấy được một vệt vui mừng. Vạn vạn vạn năm, không biết đi qua bao lâu, nam tử trung niên hơi hơi thở dài một cái. Tẩu tử đâu? Nhìn xem nam tử trung niên, Tần Vân trầm giọng hỏi. Tẩu tử bị người đánh lén, trọng thương mà chết. Nàng đem toàn thân bản nguyên giao cho xương mà. Nhìn xem Tần Vân, trung niên nam tử thanh âm mang theo vài phần run rẩy, nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trợn tròn mắt, Tần Vân hướng nam tử trung niên trầm giọng hỏi. Chương 764, hỗn độn thần. Tần tiểu tử, cửu thiên giới cũng không tiếp tục lúc trước cửu thiên giới cái kia thiên ngươi độ hỗn độn thần kiếp. Ta ở trong hỗn độn nhìn tận mắt ngươi bị hỗn độn thiên phạt đánh nát. Về sau có người hướng ta Lê tộc động thủ, hắn là ai ta cũng không biết. Ta đế tinh bị đánh nát, cuối cùng chạy trốn tới nơi này. Ta Lê tộc hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 người. Nhìn xem Tần Vân, nam tử trung niên trong mắt sát ý đáng sợ vô cùng, nhưng nói lên cái kia động thủ người lúc, trung niên trong mắt của nam tử lại dâng lên một vệt hoảng hốt. Lê lão đầu, động thủ ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem nam tử trung niên, Tần Vân trầm giọng hỏi. Hắn là ai? Hắn một trường vỡ vụn nửa cái hỗn độn. Ta Lê tộc cường giả tử vong vô số, liền liền hai vợ chồng ta cũng chỉ tới kịp chạy trốn. Nhìn xem Tần Vân, nam tử trong miệng chậm chập tự nói, nát bấy nửa cái hỗn độn. Tần Vân hít sâu một hơi, chẳng lẽ là hỗn độn thần? Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, không, hắn không phải hỗn độn thần. Hỗn độn thần có khả năng trưởng khống hỗn độn, nhưng hắn cũng không thể trưởng khống. Nhưng ta cảm giác được hắn còn mạnh hơn ngươi. Nhìn xem Tần Vân, nam tử trầm giọng nói, so với ta còn mạnh hơn. Tần Vân chân mày cau lại, đừng hồi trở lại cửu thiên giới, đừng trở về. Nhưng vào lúc này, nam tử trung niên nhìn xem Tần Vân, đột nhiên thấp giọng nói, Lê lão đầu, ngươi đừng trở về. Nhìn xem Tần Vân, nam tử trung niên trong mắt vô cùng nghiêm túc, ta sẽ trở về. Hít sâu một hơi, Tần Vân đứng lên. Tần tiểu tử, lão giả xoay người nhưng lại phát hiện Tần Vân đã rời đi. Ngươi vẫn là ngươi. Nhìn xem Tần Vân rời đi, nam tử trung niên trong mắt bay lên một vệt đắng chát. Sau một khắc, nam tử thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Rừng sâu bên trong, đế chủ thấy Tần Vân trở về, cửu u liền vội vàng đứng lên. Vân công tử, huyết cốt cũng hơi hơi thở dài một hơi. Cửu u, đây là... Tần Vân ngây người nhìn cửu u liếc mắt, chỉ thấy trên mặt đất thiếu niên lẳng lặng nằm. Thiếu niên dáng vẻ vô cùng chật vật, cả khuôn mặt biến thành đầu heo. Đế chủ, tiểu tử này chính mình té. Nhìn xem Tần Vân, cửu u vội vàng nói, té. Tần Vân nhìn xem cửu u, khẽ lắc đầu, lập tức quay người biến mất. Đế chủ, chờ ta một chút. Cửu u vội vàng đi theo đi lên. Ong ong, ngay tại Tần Vân vừa rời đi, rừng sâu bên trong, nam tử trung niên xuất hiện. Cha, thấy nam tử trung niên, huyết cốt vội vàng đi lên. Xương má, thấy huyết cốt, trong mắt của nam tử bay lên một vệt yêu chiều. Cha, ngươi cùng Vân công tử nói cái gì? Nhìn xem nam tử, huyết cốt liền vội vàng hỏi. Không có gì, nam tử trung niên hơi hơi thở dài một cái. Cha, chúng ta còn muốn đi vào tướng quân chiến trường sao? Nhìn xem nam tử trung niên, huyết cốt hỏi lần nữa. Tướng quân chiến trường, nam tử trung niên trong mắt chợt lóe sáng. Chủ nhân của hắn đều trở về, ta không cần lại đi. Nam tử trung niên trong miệng chậm chập tự nói, thiên quỷ quân, chủ nhân của bọn hắn đều trở về, hắn còn muốn đi tướng quân chiến trường sao? Chúng ta đi thôi. Nhàn nhạt một câu, nam tử trung niên giải khai thiếu niên giam cầm, 3 người biến mất không thấy gì nữa. Cửu Vân Thành bên trong, đế chủ, trung niên nam tử này là ai? Nhìn xem Tần Vân, cửu u liền vội vàng hỏi. một cái lão bằng hữu. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Tần Vân cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này, gặp được Lê tộc lão tổ, nhưng Tần Vân cũng không nghĩ tới, Lê tộc lão tổ, đã biến thành dạng này. Cửu thiên giới bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đường đường Lê tộc lão tổ, lại bị sợ đến như vậy. Tần Vân trong lòng, thật lâu không thể bình tĩnh, chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác, vạn vạn vạn năm trước sự tình, không có đơn giản như vậy. Nhưng càng như vậy, Tần Vân càng nghĩ, trở lại cửu thiên giới, đế chủ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi thánh đài, nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo cửu u, biến mất không thấy gì nữa. Cửu Vân thành trung ương, thánh đài lên, hắn đến rồi, Tần Vân vừa mới xuất hiện, hư không kinh minh, cảm thấy được Tần Vân, kinh minh trong mắt, hàn khí điên cuồng tăng vọt, nhưng sau một khắc, trên mặt của người nọ, lại bình tĩnh lại, thời gian đến. Tần Vân vừa mới rơi vào thánh đài bên trên, kinh minh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, căn cứ công đức trưởng lão cân nhắc, mấy người kia, có thể trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu, hư không bên trong, kinh minh thân ảnh hạ xuống, trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu, chuyện gì xảy ra, thật hay giả, hơn trăm người, trong nháy mắt sôi trào lên, trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu, vậy cái này vòng thứ 3, còn có ý nghĩa gì, mây, cửu u. Huyết cốt, chúc mừng ba người các ngươi, trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu, nửa tháng sau, do ta cùng Hàn Tiên Tử, tự mình mang dẫn các ngươi 10 người, tiến vào tướng quân bên trong chiến trường, nhìn xem Tần Vân hai người, kinh minh cười ha hả nói, trực tiếp tiến vào, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, vậy xin đa tạ rồi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo cửu u, quay người liền rời đi, không cần tham gia trận đấu, Tần Vân rất vui lòng. Tiểu tử, liền để ngươi, sống lâu mấy ngày, nhìn xem Tần Vân rời đi, kinh minh trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Kinh minh sư huynh, hắn khẳng định sẽ chết. Hàn Tiên Tử thanh âm, vô cùng băng lãnh, kinh minh, nhẹ gật đầu, các vị, các ngươi những người còn lại, tiếp tục dự thi, tiến vào trước 7, lưu lại, kinh minh thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Thánh đài bên trên, lần nữa náo nhiệt. Đến mức Tần Vân hai người rời đi, những người này chẳng những không có bất kỳ dị nghị, ngược lại thở dài một hơi, bởi vì ai cũng không muốn đối đầu Tần Vân. Lôi đài chiến bắt đầu, rào, toàn bộ thánh đài lần nữa náo nhiệt, mà Tần Vân mang theo cửu u lần nữa hồi trở lại đến khách sạn. Thời gian chuyển luân bên trong, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Cửu thiên giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Vân trong mắt điên cuồng lập lòe. Gặp qua Lê tộc lão tổ, Tần Vân trong lòng càng thêm gấp, đường đường Lê tộc lão tổ lại lưu lạc thành như thế hoàn cảnh, hắn Tần Thiên Quốc đâu, đến cùng như thế nào? Cửu Vân thành bên ngoài, cha, ngươi liền để ta đi, có được hay không? Hư không bên trong, huyết cốt lôi kéo nam tử trung niên cánh tay, mà nam tử trung niên lắc đầu thở dài, nhưng trong mắt của hắn lại điên cuồng lấp lánh. Sư phó, tướng quân này trong chiến trường, không nếu như để cho ta cùng huyết cốt cùng đi. Nhìn xem nam tử trung niên, huyết hổ thấp giọng nói, cùng đi coi như xong. Huyết cốt, ngươi đi tìm Vân công tử, khiến cho hắn mang theo ngươi đi. Nam tử trung niên, thanh âm trầm thấp vang lên. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ, rơi xuống quyết định gì. Trong mắt của hắn ánh sáng, vô cùng phức tạp. Tạ ơn cha, huyết cốt mắt trong mừng rỡ, mà đối diện thiếu niên, vẻ mặt lại âm trầm xuống. Hắn tự mình nói ra, nam tử không chỉ không cho hắn đi, ngược lại nhường huyết cốt đi tìm Tần Vân. Chương 765, hồi trở lại cửu thiên giới bức thiết, cái này khiến hắn trong lòng như thế nào nộ. Huyết cốt là của ta, người nào cũng không thể đoạt đi. Tiểu tử này mới thập ngũ trọng chủ thần chi cảnh, hắn tính là thứ gì? Tướng quân chiến trường, ta muốn đi, ta không chỉ muốn đi, còn muốn đoạt lấy thiên quỷ đao. Nhường sư phó giật mình, thiếu niên trong mắt bay lên một vệt không cam lòng, đi theo nam tử nhiều năm, huyết cốt sớm đã bị hắn xem thành chính mình, nhưng lần này Tần Vân xuất hiện, lại làm cho hắn, trong lòng đại loạn, nhớ kỹ, bất kỳ người nào thoại đều đừng nghe, nhưng nhất định phải, nghe Vân công tử, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem huyết cốt, nam tử trầm giọng nói, vâng, cha. Huyết cốt trên mặt, hơi đỏ lên, nhưng trong lòng, lại vui vẻ không thôi, cỗ này vui vẻ. Liền nàng chính mình cũng không biết đến từ nơi nào. Huyết hổ, ngươi liền ở lại đây Cửu Vân Thành bên ngoài. Ta có một số việc, muốn rời khỏi một chuyến. Nam tử nhìn xem huyết hổ, trầm giọng nói, vâng, sư phó. Huyết hổ, trong mắt hàn mang trong nháy mắt biến mất, liền bề bộn cung kính nói, Cửu thiên giới, ta đã vạn vạn vạn năm không có trở về, không biết, có thay đổi gì sao? Tần tiểu tử, vạn vạn vạn năm trước bản tổ cứu ngươi, này vạn vạn vạn năm về sau, có lẽ cũng là thiếu ngươi. Trong miệng chậm chập tự nói, nam tử trung niên thân ảnh, quỷ dị biến mất, tiểu tử này, ta muốn hắn chết. Nhìn xem nam tử trung niên rời đi, huyết hổ trong mắt, hàn khí tăng vọt, huyết hổ, ngươi thế nào? Thấy huyết hổ vẻ mặt, huyết cốt liền vội vàng hỏi, ta không sao. Huyết hổ thanh âm, âm u vô cùng, không có việc gì liền tốt, ngươi tại đây ngoài thành chờ lấy ta, chờ ta theo tướng quân trong chiến trường đi ra, ta lại tới tìm ngươi. Khẽ cười một tiếng, huyết cốt thân ảnh, biến mất ở trong hư không. Cửu Vân Thành, trong khách sạn, Vân công tử cũng không tại. Tần Vân bên ngoài gian phòng, huyết cốt khẽ lắc đầu, lập tức một cái lắc mình, huyết cốt thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chuyển luân bên trong, phốc, đang tu luyện Tần Vân, một ngụm máu tươi, đột nhiên thẳng bắn ra. Đế chủ, lần lượt từng bóng người, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Ta không sao, Tần Vân hít sâu một hơi, bắt đầu khôi phục thương thế. Một lúc lâu sau, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Cửu thiên giới tạp niệm, vậy mà đưa tới tâm ma của ta. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Lê Tổ, nhường Tần Vân trong lòng, càng thêm loạn. Hiện tại Tần Vân, bức thiết mong muốn, tiến vào cửu thiên giới. Tu vi của ta, nhất định phải tốc độ cao tăng lên. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt lạnh xuống. Tầng 16 chủ thần, mặc dù thoạt nhìn đã không sai, nhưng đối Tần Vân tới nói, nhưng vẫn là quá kém. Tần Vân cần lực lượng mạnh hơn. Tướng quân chiến trường, nhanh, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Thời gian nửa tháng, đảo mắt đã qua. Trong khách sạn, ong ong, Tần Vân cùng Cửu U thân ảnh xuất hiện tại trong khách sạn. Vân công tử, Tần Vân vừa mới xuất hiện. Bên ngoài gian phòng, huyết cốt thân ảnh đã xuất hiện. Huyết cốt, thấy huyết cốt, Tần Vân có chút dừng lại. Huyết cốt nha đầu, ngươi lại tới. Cửu U cũng có chút ngoài ý muốn. Vân công tử, cha gọi ta đi theo ngươi. Nhìn xem Tần Vân, huyết cốt nói khẽ. Huyết cốt khuôn mặt càng là có chút đỏ lên. Đi theo ta. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Cha để cho ta đem thứ này cho ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, huyết cốt trong tay xuất hiện một viên phù văn, nho nhỏ phù văn, nhẹ nhàng đưa cho Tần Vân. Phù văn này là Lê Tổ lúc rời đi giao cho nàng, muốn nàng cố ý giao cho Tần Vân. Lê lão đầu đồ vật. Tần Vân vội vàng nhận lấy. Tiểu tử, xương mà giao cho ngươi. Chuyện năm đó, ta mặc dù không biết cái kia xuất thủ người là ai, nhưng khẳng định cùng Vĩnh Hằng Đại Đế có quan hệ. Cửu thiên giới, người ta gặp lại. Thanh âm nhàn nhạt tại Tần Vân trong đầu vang lên. Phù văn trực tiếp nát bấy. Vĩnh Hằng Đại Đế. Tần Vân trong mắt hàn khí tăng vọt. Vân công tử, ngươi thế nào? Có phải hay không cha ta nói cái gì làm ngươi khó xử sự tình? Nhìn xem Tần Vân sắc mặt, huyết cốt vội vàng nói, ta không sao. Tần Vân hít sâu một hơi, vẻ mặt hòa hoãn xuống tới. Lão bằng hữu, cửu thiên giới gặp lại, kiếp trước ngươi cứu ta, ở kiếp này ta trả lại ngươi một cái Lê tộc. Trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra. Lê tổ vẫn là đi cửu thiên giới, lần sau gặp mặt lúc đó chính là hắn Tần Vân quật khởi thời điểm. Huyết cốt, ngươi về sau đi theo ta. Nhìn xem huyết cốt, Tần Vân thản nhiên nói. Huyết cốt cúi đầu xuống, đi, chúng ta đi thánh đài. Tướng quân chiến trường muốn mở ra, khẽ quát một tiếng, Tần Vân mang theo hai người chiều thánh đài tiến đến. Thánh đài bên trên, Tần Vân đến lúc đó đã xuất hiện 9 người. 9 người này ngoại trừ 7 vị dự thi người, còn có Kinh Minh cùng Hàn Tiên Tử. Vân công tử đến rồi. Hắn thật muốn đi vào tướng quân chiến trường. Tiểu tử này thật sự là cuồng a. Lần này tiến vào tướng quân chiến trường, Kinh Minh công tử không còn có chút nào cố kỵ. Đến lúc đó coi như là giết hắn, cũng không người nào biết. Không sai. Theo Tần Vân xuất hiện, mọi người trong nháy mắt nghị luận. Hiện tại Tần Vân, tại toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa, đây tuyệt đối là nổi danh nhất người. Không có người Không biết Tần Vân, ngươi còn dám tới? Nhìn xem Tần Vân, Kinh Minh trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Ta vì sao không dám tới? Tần Vân cười nhạt một tiếng, tiến vào tướng quân chiến trường. Cái này người cho là hắn Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại không biết, một khi tiến vào tướng quân chiến trường, đó mới là hắn Tần Vân, không chút kiêng kỵ thời điểm. Hừ, nhường ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, chờ tiến vào tướng quân chiến trường, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Kinh Minh trong mắt, vô cùng băng lãnh. Kinh Minh bên cạnh Hàn Tiên Tử, cũng đầy mặt lấp lánh nhìn xem Tần Vân, hai tròng mắt của nàng chỗ sâu, càng là mang theo một vệt nóng rực. Tần Vân trên người thần hồn võ kỹ, để cho nàng hết sức tâm động, là hắn. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi, theo Kinh Minh sau lưng bảy người trên thân quét qua. Bảy người này, một người trong đó trên thân, truyền đến một cỗ, Tần Vân hết sức khí tức quen thuộc. Hắn cũng tiến vào. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, cỗ này khí tức quen thuộc. Tần Vân cũng không xa lạ gì, chính là Lê Tổ bên cạnh huyết hổ. Tần Vân cảm ứng được huyết hổ đồng dạng, cũng cảm ứng được Tần Vân. Huyết cốt quả nhiên đi theo hắn. Lần này ta không chỉ muốn đoạt Hạ Thiên Quỷ đao, ta còn muốn giết hắn. Ta muốn cho sư phó biết, ta mới là trên cái thế giới này, xứng với huyết cốt người. Huyết hổ trong mắt, điên cuồng lập lòe, đế chủ, tiểu tử kia, có chút quen mắt. Cửu U, cũng phát hiện huyết hổ, nhìn xem huyết hổ, Cửu U mày nhăn lại, nhìn quen mắt. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lần này tướng quân chiến trường, sẽ rất náo nhiệt. Tần Vân trong mắt, một vệt cười tà lan tràn ra. Chương 766, 18 tầng chủ thần chi cảnh. Rất náo nhiệt, Cửu U trong mắt, cũng nở nụ cười. Lão đại, tiểu tử này nếu là dám tại ngươi lão trước mặt xảo trá, ta sẽ cho hắn biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U mặt mũi tràn đầy cười tà. Lần trước tại rừng sâu bên trong, hắn xem ở huyết cốt trên mặt mũi, không có giết huyết hổ. Nhưng lần này liền không đồng dạng, con hàng này nếu là dám động thủ lần nữa, Cửu U tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Các vị, tướng quân chiến trường, 10 ngày sau mở ra, 10 ngày sau, chúng ta tại Cửu Vân Thành ngoài thành tụ tập, thánh địa công đức trưởng lão sẽ mang theo chúng ta tiến vào chiến trường lối vào. Tướng quân chiến trường nguy hiểm vô cùng, các vị có mong muốn rời khỏi, có thể suy tính một chút. Nhìn xem mọi người, Hàn Tiên Tử đứng ra, cười khẽ nói. Rời khỏi, chúng ta làm sao lại rời khỏi, tướng quân này chiến trường, nghe nói có vô số tài nguyên, lần này có thể là cơ hội của chúng ta, có lẽ chúng ta có khả năng đạt được cường giả thời thượng cổ truyền thừa cũng khó nói. Không sai, một đám người, trong mắt phấn chấn không thôi, liền liền huyết hổ, trong mắt cũng dâng lên nóng bỏng ánh sáng, người khác không biết tướng quân này chiến trường đáng sợ, nhưng hắn lại biết, làm Lê tộc lão tổ đệ tử, hắn theo Lê tộc lão tổ trong miệng biết đến đồ vật cũng không ít. Thiên quỷ thần tướng, tại thiên quỷ trong quân, đã là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ta nếu là đoạt lấy một thanh thiên quỷ đao, chắc chắn có khả năng tiến vào cửu thiên giới. Huyết hổ trong lòng, điên cuồng lập lòe. 10 ngày sau, chúng ta trở về đi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo Cửu U, xoay người rời đi, đến mức Kinh Minh đám người. Tần Vân xem đều chẳng muốn nhìn một chút, chờ đến tướng quân chiến trường. Mới là giải quyết những người này thời điểm, vật nhỏ này, quá phách lối. Nhìn xem Tần Vân rời đi, Kinh Minh trong mắt, lóe lên một vệt vô cùng đáng sợ sát ý. Tần Vân, đơn giản tựu là coi trời bằng vung, thậm chí ngay cả hắn đều hoàn toàn không thấy. Vị này Vân công tử, không nghĩ tới còn sống. Không sai, xem ra Kinh Minh công tử, là chờ lấy tiến vào tướng quân chiến trường, mới tạo chết tiểu tử này. Đáng tiếc thiên phú của hắn. Nhìn xem Tần Vân rời đi, vô số võ giả, nghị luận ầm ĩ. Nửa tháng trôi qua, Tần Vân còn sống, mà lại tựa hồ, một chút sự tình đều không có. Ngược lại Kinh Minh, cái kia trong mắt sát ý, càng ngày càng đáng sợ. Một cái phế vật, cũng muốn giết đế chủ. Cửu khinh thường cười một tiếng, đừng nói Tuyết Tùng đám người, liền nói Tần Vân thực lực bây giờ. Cái này Kinh Minh muốn giết Tần Vân, cũng vô cùng khó khăn. Thậm chí khả năng bị Tần Vân trực tiếp giết ngược lại. Thánh dưới đài, Tần Vân ba người, nhanh chóng rời đi. Trong khách sạn, huyết cốt cô nương, ngươi làm sao không đi? Tần Vân trong khách sạn, huyết cốt trực tiếp ngồi ở bên cạnh bàn. Mà Tần Vân cùng Cửu U, thì chờ lấy huyết cốt rời đi. sau đó tiến vào thời gian chuyển luân bên trong. Thời gian 10 ngày, tại thời gian chuyển luân, đây chính là mấy vạn năm. Trong khoảng thời gian này, Tần Vân cùng Cửu U thực lực có thể thật tốt tăng lên một thoáng. Ta tại sao phải đi? Nhìn xem Cửu U, Huyết Cốt ngây người nói. Cái kia, Cửu U, có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Vân liếc mắt. Xem ra, Huyết Cốt là không sẽ rời đi. Huyết Cốt là Lê Tổ nữ nhi, cũng tính là người một nhà. Thời gian chuyển luân sự tình, người phát hiện cũng không ngại. Đã như vậy, người theo ta tiến vào thời gian chuyển luân. Nhìn xem Huyết Cốt, Tần Vân khẽ cười nói. Thời gian chuyển luân, đồ vật gì? Huyết Cốt hơi nghi hoặc một chút nhìn Tần Vân liếc mắt. Huyết Cốt cô nương, đi theo ta. Tần Vân tiến lên một bước, bắt lại Huyết Cốt tay nhỏ. Thần tâm khẽ động, Tần Vân ba người thân ảnh biến mất tại trong khách sạn. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại thời gian chuyển luân bên trong. Đế chủ, Tần Vân đại ca. Theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người vội vàng tới nghênh đón. Đây là Huyết Cốt ngây người nhìn trước mắt một đám người. Người trước mắt, tất cả mọi người tu vi đều tại tầng 20 chủ thần phía trên. Trong đó Tuyết Tùng khí tức, càng là liền nàng đều kinh hãi không thôi. Đây là ta một kiện không gian thần khí. Bên trong thời gian, cùng bên ngoài là 100 vạn lần khoảng cách. Nói cách khác, người tại đây bên trong tu luyện 100 vạn năm, bên ngoài mới 1 năm. Nhìn xem Huyết Cốt, Tần Vân cười khẽ nói. Không gian thần khí, bên ngoài 1 năm, bên trong 100 vạn năm. Huyết Cốt ngơ ngác nhìn Tần Vân, 100 vạn năm thời gian gia tốc, nàng không chút suy nghĩ qua. Đế chủ, người này là ai? Tuyết Tùng tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, nàng là Lê tộc người. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Lê tộc. Tuyết Tùng trong mắt hào quang lóe lên, Lê tộc làm cửu thiên giới đại chủng tộc. Tuyết Tùng dĩ nhiên biết một chút Lê tộc tin tức, bất quá, nàng cũng là không nghĩ tới, này công đức thế giới có khả năng gặp lại Lê tộc người. Huyết Cốt, về sau ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, đã đến giờ, ta sẽ phái người gọi ngươi ra ngoài. Dĩ nhiên, ngươi nếu là muốn ra ngoài, ta cũng có thể gọi người đưa ngươi ra ngoài. Nhìn xem Huyết Cốt, Tần Vân thản nhiên nói, Vân công tử, tạ ơn. Huyết Cốt lấy lại tinh thần, khuôn mặt hơi đỏ lên nói, Tịch Nhi, mang nàng xuống. Vâng, Chỉ Mộ Tịch thăng theo Huyết Cốt lui ra. 10 ngày sau, tiến vào tướng quân chiến trường. Tuyết Tùng, ngươi phân phó các đệ tử đều cho ta toàn lực tăng cao tu vi. Theo Huyết Cốt rời đi, Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Tuyết Tùng cung kính lui ra. Cửu U, thực lực của ngươi hiện tại thật có chút kém, tướng quân này bên trong chiến trường đồ vật cũng không phải chủ thần có khả năng mơ ước mong muốn ở bên trong sống sót, vậy liền mau sớm đi đến 25 trọng chủ thần phía trên. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng đáp ứng. Trong khoảng thời gian này, Cửu U cũng cảm giác được thực lực của mình thiếu hụt. Giao lưu hội bên trên, mặc dù không người nào có thể chiến thắng hắn, nhưng tướng quân trong chiến trường vậy liền không đồng dạng. Đi xuống đi. Vâng, Cửu U cung kính lui ra. Các người cũng lui ra. Đúng đúng, Thanh Linh đám người nhanh chóng lui ra. Hồng Hoang lịch luyện tầng thứ 9 chỉ còn lại có Tần Vân một người. Tướng quân chiến trường, ta trở về, nhìn xem vô tận hư không. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Tướng quân chiến trường, hắn nhất định phải đi vào. Hàn tiên tử mang theo thiên quỷ đao xuất hiện. Cái kia tướng quân này trong chiến trường, khẳng định còn sống thiên quỷ quân. Thực lực của ta, cũng phải nhanh một chút tăng lên. Hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến. Sau một khắc, linh khí chung quanh điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân trong cơ thể đầu thứ 5 long hồn đang chậm rãi thuế biến. Thời gian chuyển luân bên trong nhanh chóng yên tĩnh trở lại, bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại, nhưng vô số võ giả đều biết lần này tướng quân chiến trường tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Thời gian 10 ngày đảo mắt đã qua. Thời gian chuyển luân bên trong, hô hô hô, Hồng Hoang lịch luyện tầng thứ 9, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh. Tần Vân trong cơ thể đầu thứ 5 long thần đã thành công hình thành. Tần Vân trên người khí tức cũng theo tầng 16 chủ thần tăng lên tới 18 tầng chủ thần chi cảnh. Chương 767, chủ thần viên mãn cường giả ra tay. Này vài vạn năm tu luyện, Tần Vân tu vi tăng lên cũng không chậm, xem ra Lục Tùng đám người hết sức thuận lợi. Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt một vệt cười khẽ bay lên. Này vài vạn năm đến, Tần Vân tiếp thu được tín ngưỡng lực, mỗi ngày đều đang gia tăng, có thể hình thành đầu thứ 5 long thần. Cái này cùng tín ngưỡng lực tăng trưởng có quan hệ trực tiếp. Trừ cái đó ra, cái kia chính là Tần Vân bản thân tu luyện. Đế chủ, đã đến giờ. Viết Tùng thân ảnh xuất hiện tại Hồng Hoang Lịch Luyện tầng thứ 9. Ta biết, cười nhạt một tiếng, Tần Vân đứng lên. Vân công tử, đế chủ. Một lát, huyết cốt cùng cửu u xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Cửu u tu vi tăng lên tới tầng 21 chủ thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến tầng 22 chủ thần chi cảnh. Mà huyết cốt tăng lên càng nhiều, tầng 23 chủ thần. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, huyết cốt bắt đầu tu vi mới tầng 19 chủ thần chi cảnh, không nghĩ tới vài vạn năm thời gian lại tăng lên nhiều như vậy. Huyết cốt, chúc mừng ngươi tu vi phóng đại. Nhìn xem huyết cốt, Tần Vân cười ha hả nói, Vân công tử, này vẫn phải tạ ơn Tịch Nhi tỷ tỷ. Nhìn xem Tần Vân, huyết cốt vẻ mặt tươi cười nói, Tịch Nhi. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Chỉ Mộ Tịch trên thân. Sư phó, là đệ tử sai. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch liền vội vàng quỳ xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân nhíu mày hỏi. Sư phó, đệ tử tu luyện Huyền Nữ Thiên Công thời điểm, huyết cốt nói cũng ưa thích môn công pháp này, cho nên ta liền đem công pháp cho nàng. Ai biết, tu vi của nàng tăng lên rất nhanh. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch vội vàng nói, lại là Huyền Nữ Thiên Công. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh lên. Huyền Nữ Thiên Công xác thực rất mạnh, nhưng cũng rất quỷ dị. Thứ này, Tần Vân bắt đầu chỉ truyền cho Thanh Linh Tiên Tử một người. Hiện tại ngược lại tốt, Chỉ Mộ Tịch cùng huyết cốt đều trên việc tu luyện. Sư phó, ta tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch có chút muốn nói lại thôi. Sự tình gì? Nói. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân trầm giọng nói, sư phó, ta phát hiện huyết cốt muội muội tu luyện Huyền Nữ Thiên Công về sau, ta cùng Thanh Linh tỷ tỷ tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít. Này vài vạn năm, ta cũng đạt tới tầng 23 chủ thần đỉnh phong. Thanh Linh tỷ tỷ cũng là. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch vội vàng nói, tầng 23 đỉnh phong. Tần Vân hít sâu một hơi, mấy vạn năm thời gian, theo tầng 19 tăng lên tới tầng 23. Chỉ Mộ Tịch hòa Thanh Linh hai người tốc độ tu luyện cũng không phải tăng lên không ít, mà là tăng lên rất nhiều. Huyền Nữ Thiên Công lại còn giống như này tác dụng. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, này Thiên Công là huyền tổ lưu lại, Tần Vân không có tu luyện qua, tự nhiên không biết công pháp này bên trong huyền diệu, hy vọng không có gì tác dụng phụ. Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, ba người tu luyện cùng một môn công pháp, hơn nữa còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Này Huyền Nữ Thiên Công quả thật có chút quỷ dị. Vân công tử, người đừng trách cứ Tịch Nhi tỷ tỷ, là huyết cốt muốn tu luyện, người muốn mắng liền mắng huyết cốt. Nhìn xem Tần Vân, huyết cốt cúi đầu xuống, mắng ngươi. Tần Vân khẽ lắc đầu, Huyền Nữ Thiên Công tu luyện về sau có khả năng tâm ý tương thông, ba người các ngươi tạo thành Huyền Nữ Thiên Trận, coi như là 24-25 nặng chủ thần, đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, nếu là tu luyện xảy ra vấn đề gì, lập tức nói cho ta biết. Nhìn xem ba người, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, sư phó, vâng. Ba người vội vàng đáp ứng xuống. Tới, ta vì ngươi ẩn trốn một chút tu vi. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân tại huyết cốt trên thân đánh ra mấy cái ấn quyết đến. Sau một khắc, huyết cốt cái kia tầng 23 chủ thần chi cảnh tu vi trực tiếp hạ xuống tầng 19 đỉnh phong. Ngươi cũng giống vậy. Tần Vân đem cửu u trên người tu vi cũng ẩn giấu đi. Nhân quả thánh điển này chính là cửu thiên giới tuyệt thế thánh điển. Tần Vân làm hai người che chắn tu vi, trừ phi là xuất hiện chủ thần phía trên cường giả tuyệt thế, bằng không ai cũng nhìn không ra tu vi của ta ẩn nấp rồi. Huyết cốt trong mắt hơi hơi ngây người, nàng là Lê Tổ nữ nhi, nàng tiếp xúc công pháp đồng dạng hết sức đáng sợ, nhưng như thế công pháp huyền diệu nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. Chúng ta ra ngoài. Khẽ quát một tiếng, Tần Vân mang theo hai người biến mất tại thời gian chuyển luân bên trong. Vân công tử, rốt cuộc là ai? Huyết cốt đứng sau lưng Tần Vân nhịn không được hướng Tần Vân nhìn lại. Thiếu niên trước mắt này tại thời khắc này trở nên càng ngày càng thần bí, trên người hắn phảng phất bao phủ một tầng sương mù dày, để cho người ta không nhịn được muốn vạch trần. Đi thôi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo hai người, hướng Cửu Vân Thành chỗ cửa thành tiến đến. Cửu Vân Thành bên ngoài, ba người này, không phải là không dám tới a? Ta xem ba người này là sợ tướng quân trong chiến trường, cũng không phải những địa phương khác, chỉ cần đi vào tướng quân chiến trường, Kinh Minh sư huynh ngay lập tức sẽ giết ba người này. Không sai, một đám võ giả nghị luận ầm ĩ, chín bóng người đứng ở ngoài thành, ngoại trừ Hàn Tiên Tử cùng Kinh Minh công tử, bảy người khác chính là từ thánh đài lên giao lưu hội bên trên lan truyền ra bảy người, chín người đã toàn bộ đến đông đủ, hiện tại kém liền là Tần Vân ba người. Tiểu tử này, vậy mà không đến. Kinh Minh sắc mặt âm trầm xuống, hắn còn muốn lấy tiến vào tướng quân chiến trường trực tiếp chém giết Tần Vân. Không nghĩ tới Tần Vân ba người, tới cũng không tới, hắn không tới, huyết hổ trong mắt cũng điên cuồng lấp lánh. Mau nhìn, là Vân công tử, hắn đến rồi, còn có Cửu U cùng Huyết Cốt, ba người bọn hắn đều tới. Tiểu tử này, hảo đảm phách, vậy mà thật dám đến. Ngoài cửa thành, vô số võ giả náo động, nội thành, Tần Vân ba người đi từ từ tới, nhường các vị đợi lâu. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân nhìn xem Kinh Minh đám người, trên mặt bình thản vô cùng. Tới, rất tốt. Kinh Minh trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Thánh đài phía trên Tần Vân mặc dù quét ngang hết thảy, nhưng hắn có sung túc tự tin, tiến vào tướng quân chiến trường, Tần Vân khẳng định sẽ chết ở bên trong. Oanh, nhưng vào lúc này, hư không run rẩy lên, chỉ thấy Cửu Thiên chi thượng, thương khung đột nhiên xé mở, sau một khắc, một tòa mấy vạn trượng thánh môn, theo hư không hàng lâm xuống, theo thánh môn hạ xuống, vô số võ giả, chỉ cảm thấy thiên địa muốn đổ sụp. 28 trọng chủ thần viên mãn cường giả, Cửu U trong mắt bay lên một vệt bất ngờ, Huyết Cốt vẻ mặt cũng hơi hơi trắng lên. Thương khung hạ xuống thánh môn, lại là 28 trọng tuyệt thế chủ thần cường giả. Đế chủ sẽ không lại, Cửu U trong mắt lập lòe vô số hàn khí. 28 trọng chủ thần ra tay, chẳng lẽ là Tần Vân thân phận tiết lộ hay sao? Đừng nóng vội, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Tần Vân tâm thần cũng nhanh như gió vận chuyển, nếu là này trên trời cao người thật chính là hướng hắn ra tay, vậy hắn lập tức sẽ mang theo Cửu U ba người rời đi. Chương 768, công đức trưởng lão tự mình thu đồ đệ viên mãn chủ thần. Đây cũng không phải là bình thường chủ thần, có thể so với, cho dù là Tần Vân hơn một vạn trượng thần hồn kim thân, cũng không có khả năng làm bị thương cái này người, trừ phi Tuyết Tùng ra tay. Nhưng nếu là Tuyết Tùng ra tay, cái kia chắc chắn dẫn tới trong thánh địa càng nhiều cường giả. Ầm ầm, hư không thánh môn điên cuồng hàng lâm xuống, nội thành vô số võ giả đã nằm sấp trên mặt đất, cái kia mấy vạn trượng thánh môn mang tới khí tức thực sự thật là đáng sợ. Phù phù phù phù, Tần Vân trước người sáu bóng người quỳ trên mặt đất, theo giao lưu hội bên trong lan truyền ra bảy người, ngoại trừ Huyết Hổ, mặt khác sáu người đã toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Hư không cái kia thánh môn uy áp thật là đáng sợ, coi như là Huyết Hổ cũng thân thể không ngừng run rẩy, khóe miệng của hắn từng tia máu tươi tràn ra ngoài. Đế chủ, Cửu U sắc mặt có chút tái nhợt, Huyết Cốt càng là có chút lung lay khuyên tai ngọc, đứng sau lưng ta, nhìn xem hai người, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng đứng tại Tần Vân sau lưng, mà Huyết Cốt cũng cắn răng đi tới Tần Vân sau lưng. Ong ong, Tần Vân trên thân một cỗ huyền diệu khí tức lan tràn ra, theo hai người đứng sau lưng Tần Vân, hai người tựa hồ cảm giác được thiên địa này bên trong, Tần Vân sau lưng chính là một mảnh nhất thanh tịnh địa phương. Hư không cái kia đáng sợ uy áp phảng phất đến không được phiến khu vực này. Hô hô hô, Cửu cùng Tuyết Tùng hơi hơi thở dài một hơi. Hư không cái kia uy áp thật sự là thật là đáng sợ một chút. Đệ tử bái kiến sư phó, tiên nhi gặp qua cha. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trước người Hàn Tiên Tử cùng Kinh Minh đột nhiên quỳ trên mặt đất, phù phù, mà Huyết Hổ cả người cũng nằm sấp trên mặt đất. Không sai, thanh âm nhàn nhạt theo hư không truyền đến, cái kia mấy vạn trượng trong thánh môn, một bóng người đi từ từ đi ra. Nam tử trên thân khí tức bình thản, nhưng Tần Vân nhưng từ trên người của người này cảm ứng được một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Cửu Vân Thánh Địa công đức trưởng lão Hàn Sùng, Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang lướt qua, xuất hiện người không là người khác, chính là Cửu Vân Thánh Địa công đức trưởng lão, cũng là lần này giao lưu hội người phụ trách. Cái này người hàng lâm xuống là tới mang lấy Tần Vân đám người tiến vào tướng quân chiến trường. Đế chủ, Cửu U đứng tại Tần Vân sau lưng, trong mắt vô cùng cảnh giác. Không ngại, Tần Vân hướng Cửu U hơi hơi phất tay, nếu là vị này công đức trưởng lão, cái kia cái này người không có khả năng công nhiên ra tay với hắn, dù sao lần này giao lưu hội liền là hắn phụ trách. Ong ong, hư không bên trong cái kia mấy vạn trượng thánh môn nhanh chóng tán đi, một bóng người theo hư không hàng lâm xuống, lập tức rơi vào Tần Vân mấy người trước mặt. Bái kiến công đức trưởng lão, bái kiến công đức trưởng lão. Cửu Vân Thành bên trong vô số võ giả liền vội vàng hành lễ, đều đứng lên đi. Nam tử cười nhạt một tiếng, đa tạ công đức trưởng lão. Cửu Vân Thành bên trong vô số võ giả cung kính nhìn xem nam tử, ngươi rất không tệ. Nam tử hai con ngươi đột nhiên rơi vào Tần Vân trên thân, đa tạ trưởng lão khen ngợi. Tần Vân trên mặt bình thản vô cùng, theo nam tử hai con ngươi hạ xuống, Tần Vân phảng phất cảm giác được một thanh bén nhọn lợi kiếm theo trên người mình xẹt qua. Nam tử hai con ngươi phảng phất muốn xem thấu hết thảy, ta Cửu Vân Thánh Địa chính là thiên môn chín đại thánh địa một trong, Vân công tử, nếu là ngươi nghĩ muốn gia nhập ta Cửu Vân Thánh Địa, bản trưởng lão có thể thu ngươi làm đệ tử. Nhưng vào lúc này, Hàn Sùng nhìn xem Tần Vân, lần nữa mở miệng nói, thu làm đệ tử. Hàn Sùng lời này nhường sắc mặt của mọi người trong nháy mắt cũng thay đổi. Cái này Vân công tử thật sự là khí vận tốt a, công đức trưởng lão vậy mà tự mình muốn thu hắn làm đồ. Nếu là hắn trở thành công đức trưởng lão đệ tử, vậy coi như là kinh minh, cũng tuyệt đối không dám hướng hắn ra tay. Tiểu tử này vận khí quá tốt rồi. Vô số võ giả sôi trào lên, công đức trưởng lão thu đồ đệ, đây là bực nào vinh dự. Chỉ cần Tần Vân đáp ứng, cái kia từ hôm nay trở đi, Tần Vân chính là Cửu Vân Thánh Địa thiên kiêu. Cửu Vân Thánh Địa bên trong đem không người còn dám trêu chọc Tần Vân. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi. Huyết Hổ trong mắt dâng lên một vệt lòng đố kỵ. Cửu Vân Thánh Địa công đức trưởng lão a, đây chính là chủ thần viên mãn cường giả, mạnh như thế người thu đồ đệ, Tần Vân tương đương với một bước lên trời. Sư phó, Kinh Minh vẻ mặt càng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn còn muốn lấy tại tướng quân chiến trường đem Tần Vân chém giết, ai biết công đức trưởng lão muốn thu đồ. Nếu là Tần Vân thật bái sư, vậy hắn chẳng phải là không còn có chém giết Tần Vân cơ hội. Chuyện này ta có chừng mực. Hàn Sùng nhàn nhạt quét Kinh Minh liếc mắt, cùng Tần Vân so ra, trước mắt Kinh Minh tâm cảnh phải kém cũng không chỉ từng chút một. Đối diện Tần Vân từ đầu đến cuối trong mắt đều không có đợt động đậy, thu đồ đệ. Hàn tiên tử trong mắt bắt đầu lấp lánh, đế chủ, này lão cẩu tuyệt đối không có lòng tốt. Cửu thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, không có lòng tốt. Tần Vân nhìn xem Hàn Sùng nở nụ cười, đa tạ công đức trưởng lão hảo ý, mây có sư phó. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, có sư phó. Hàn Sùng có chút dừng lại, hắn cũng là không nghĩ tới Tần Vân như thế một câu liền trực tiếp cự tuyệt hắn. Trong mắt của hắn bình tĩnh liền Hàn Sùng đều có chút hoài nghi, người thật không cân nhắc. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Sùng lông mày hơi nhíu lại, tự mình thu đồ đệ, hắn đã hết sức nể tình. Nếu không phải vừa rồi Tần Vân là một cái duy nhất tại hắn uy áp hạ đứng đấy người, hắn cũng sẽ không tự mình muốn thu lại Tần Vân làm đệ tử. Không cần, Tần Vân thanh âm bình thản vô cùng, chủ thần viên mãn cũng muốn thu hắn làm đồ. Trước mắt Hàn Sùng thật sự là hài hước, trong thiên địa này người nào có tư cách làm sư phụ của ta, trừ phi là cái kia vô thượng hỗn độn thần. Nhìn xem Thương Khung, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song, đời trước của hắn chỉ thiếu chút nữa liền trở thành hỗn độn thần. Này ước vạn thế giới công pháp võ kỹ, người nào công pháp có hắn mạnh, này ngàn tỷ giới cường giả, người nào có tư cách dạy hắn, lại cự tuyệt. Hàn Sùng lông mày nhíu lại, Cửu Vân Thành bên trong một đám võ giả giống như là thể xem đồ đần một dạng nhìn xem Tần Vân cự tuyệt công đức trưởng lão thu đồ đệ.

Tần Vân đứng tại một đầu đại dương mênh mông sông lớn trước. Muốn qua sông, Tần Vân lông mày, hơi nhíu lên, thời gian một ngày, Tần Vân đối tướng quân này chiến trường, cũng biết không ít, nơi này, tựa hồ không có đêm tối ban ngày chi điểm, hư không bên trong, chỉ có một cỗ khói mù, bao phủ toàn bộ thiên địa, hư không bên trong, tràn ngập một cỗ tiêu sát khí, trừ cái đó ra, cái kia chính là yêu thú. Thời gian một ngày, Tần Vân gặp mười mấy con yêu thú, này chút yêu thú bên trong, mạnh nhất đạt đến tầng 24 chủ thần chi cảnh. Hắn chiến lực, càng là đáng sợ vô cùng. Vân công tử, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tần Vân hướng sau lưng xem xét, một bóng người, đang nhìn xem hắn, có người. Tần Vân có chút dừng lại, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, là một vị nam tử tu vi, tại tầng 19 chủ thần đỉnh phong chi cảnh. Cái này người chính là, theo giao lưu hội bên trên, lan truyền ra bảy người một trong, tại Hạ Khương bên trong, không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp được Vân công tử. Thấy Tần Vân, nam tử khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt của nam tử, lại bắt đầu lấp lánh lên, trong tay của hắn, càng là xuất hiện một viên màu xanh phù văn bên trên, lập lòe sáng bóng, truyền âm phù. Tần Vân thấy trong tay nam tử phù văn, trong mắt hàn khí tăng vọt, người đang thông chi kinh minh, nhìn xem nam tử, Tần Vân lạnh lùng mà hỏi, ta, nam tử nghe đến lời này, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, hắn vừa rồi, đúng là thông chi kinh minh, lần này tiến vào tướng quân chiến trường trước, kinh minh đã đi tìm bọn hắn tất cả mọi người, tiến vào tướng quân chiến trường, người nào gặp Tần Vân, lập tức thông chi hắn, bản đế ban đầu, còn muốn cho ngươi một cái còn sống cơ hội, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy liền chết. Tần Vân trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ, Vân công tử, ta hiện tại đã là Cửu Vân Thánh Điện trưởng lão đệ tử. Ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta, Cửu Vân Thánh Địa cùng Kinh Minh công tử, đều sẽ không bỏ qua. Phanh, nam tử còn chưa dứt lời dưới, Tần Vân một quyền, rơi vào đầu của nam tử lên, nam tử đầu, trực tiếp nổ tung, ong ong, một lát, một đạo thần hồn kim thân, theo nam tử trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Bảo bảo, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong ngực, lòng bảo bảo một thân ảnh ra ngoài. Sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hư không thần hồn kim thân, bị Long Bảo Bảo ném vào trong miệng, Bảo Bảo khốn, Long Bảo Bảo lần nữa nằm xuống. Trong khoảng thời gian này, Long Bảo Bảo tựa hồ lần nữa bắt đầu thuế biến, phần lớn thời giờ đều đang say giấc nồng, đồ lười. Tần Vân cười nhạt một tiếng, theo thời gian trôi qua, Tần Vân theo Bảo Bảo trên thân, cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, Bảo Bảo tại thuế biến. Một khi lột xác thành công, cái kia chắc chắn thực lực tăng vọt, tự gây nghiệt, không thể sống, cười lạnh một tiếng, Tần Vân đưa tay, đem trong tay nam tử truyền âm phù cầm xuống dưới, cạn bã, ta chờ ngươi, nhàn nhạt mấy chữ, truyền vào truyền âm phù bên trong, Tần Vân đem phù văn này, trực tiếp bóp nát, lập tức một cước đem nam tử thi thể, đá bay ra ngoài, giống, nam tử thi thể vừa mới xông lên sông lớn, một đầu quái vật khổng lồ. Phóng lên tận trời, nam tử thi thể, trực tiếp bị nuốt vào, này sông lớn, quả nhiên không đơn giản, nhìn xem sông lớn bên trong mãnh liệt nước sông, Tần Vân trong mắt, hào quang điên cuồng lập lòe, vừa rồi lao ra yêu thú, hắn khí tức, đã có thể so với 25 trọng chủ thần, xa xôi, một mảnh rừng sâu bên trong, cạn bã, ta chờ ngươi, một vị nam tử, trong tay cầm một viên truyền âm phù bên trong vang lên. Chính là Tần Vân cái kia cuồng vọng thanh âm, nghe được đạo thanh âm này, trong mắt của nam tử, sát ý vô cùng đáng sợ, nam tử này không là người khác, chính là Kinh Minh, đáng giận, Kinh Minh, trong lòng vô cùng phẫn nộ, Tần Vân, quá phách lối, Kinh Minh sư huynh, không cần để ý một cái phế vật, chờ tiến vào tướng quân mộ, hắn coi như muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát, sư huynh hiện tại muốn làm, là tìm tới huyết hổ. Cái này người là Lê tộc người, chắc chắn có thể tìm được vật kia. Nhưng vào lúc này, ngoài sơn cốc, một đạo thanh linh thanh âm vang lên, chỉ thấy Hàn tiên tử, đạp không đi tới, đạo thân ảnh kia giống như thoát tục tiên tử, để cho người ta nhịn không được lún xuống. Hàn sư muội, nhìn xem xuất hiện Hàn tiên tử, Kinh Minh trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hàn sư muội, người thật đẹp, chờ theo tướng quân mộ ra ngoài, ta nhất định hướng sư phó cầu hôn. Nhìn xem Hàn tiên tử, Kinh Minh hai con ngươi có chút nóng rực nói, chán ghét, Hàn tiên tử, trong mắt mang theo một vệt kiều mị, lập tức nói khẽ, Kinh Minh sư huynh, nhất định phải băng tiên nhi đoạt lấy thiên quỷ đao quyết. Chỉ cần đoạt lấy này đao quyết, đến lúc đó ta hướng cha tranh công, hắn khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Ha ha ha, tốt, Kinh Minh, phá lên cười, sông lớn bên ngoài, ong ong, Tần Vân thần hồn, hướng sông lớn bao phủ tới, nhưng sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng thô bạo khí tức truyền đến. Tần Vân thần hồn, trực tiếp bị đẩy lui. Tướng quân chiến trường, quả nhiên không tầm thường. Thần hồn của ta đã đạt đến vạn trượng, lại còn có thể đem ta đẩy lui. Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Vừa rồi, Tần Vân mong muốn dùng thần hồn lực lượng dò xét tra một chút này sông lớn bên trong đồ vật. Nhưng ai biết, thần hồn vừa mới tới gần, liền bị đẩy lui. Tuyết Tùng, đi ra, khẽ quát một tiếng, Tần Vân đem Tuyết Tùng, kêu gọi ra, đế chủ, đây là, Tuyết Tùng trong mắt, hào quang tăng vọt, đây là tướng quân chiến trường. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, tướng quân chiến trường, Tuyết Tùng có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, trong mắt của nàng, đột nhiên phát sáng lên, đế chủ, ta cảm ứng được băng chi bản nguyên khí tức, là băng chi bản nguyên. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng trong mắt, vô cùng kích động, chương 771, chiến 27 trọng chủ thần. Băng chi bản nguyên, Tần Vân, trong mắt cũng hào quang tăng vọt, băng chi bản nguyên, đây chính là bản nguyên chi lực, thứ này, tại cửu thiên giới vậy cũng là chí bảo, nhất là đối với tu luyện băng chi pháp tác người, càng là vô thượng thánh vật. Đế chủ, có này băng chi bản nguyên tại, tu vi của ta khẳng định phóng đại, đến lúc đó coi như là chủ thần viên mãn cường giả. Ta cũng có thể phất tay diệt sát. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng vội vàng nói, đừng nóng vội, Tần Vân, trong mắt cũng dâng lên một vệt vui mừng. Tuyết Tùng tu vi, đã là chủ thần viên mãn chi cảnh, nếu là lần nữa đột phá, cái kia là có thể trưởng khống đạo lực lượng, một cái trưởng khống đạo cường giả. Đây đối với Tần Thiên Quốc tới nói, ý nghĩa phi phàm, này băng chi bản nguyên, ở đâu? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi, tại đây bên trong, ngay tại này trong sông. Tuyết Tùng trong mắt, điên cuồng lập lòe, trong sông, Tần Vân, hít sâu một hơi, chúng ta đi vào. Tần Vân trong mắt, băng lạnh xuống, nếu là băng chi bản nguyên, cái kia dù như thế nào, Tần Vân đều muốn cho Tuyết Tùng cướp lại, thứ này đối Tuyết Tùng tới nói quá trọng yếu. Đế chủ, cảm ơn ngươi, nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng trong mắt, hơi có chút cảm kích, tiện khô lâu đưa ngươi giao cho ta, cái kia ngươi chính là ta Tần Thiên Quốc người, băng chi bản nguyên có khả năng tăng thực lực của ngươi lên, cái kia chính là tăng lên ta Tần Thiên Quốc thực lực. Đi thôi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo Tuyết Tùng hướng trong sông đi đến, ong ong, hai người, đi vào trong sông, tiến vào trong sông, Tần Vân mới cảm giác được. Nước sông này, cùng nước sông khác biệt, trong nước sông, tựa hồ mang theo một luồng hơi lạnh, cái kia hàn khí, thấu xương vô cùng, lạnh quá nước, Tần Vân, hít sâu một hơi, trong nước sông, tựa hồ có một cỗ lực lượng, che lại Tần Vân thần hồn lực lượng, Tần Vân chỉ có thể dùng ánh mắt, quan sát chung quanh tình cảnh, thiên nhãn, khẽ quát một tiếng, Tần Vân hai con ngươi ở giữa, một vết nứt xé mở, sau một khắc, vô số tình cảnh xuất hiện tại Tần Vân trong mắt, nhìn trước mắt một màn này, Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, thật là nhiều yêu thú. Tuyết Tùng cũng đầy mặt khiếp sợ, chung quanh, khắp nơi đều là yêu thú, có chút yêu thú trên người khí tức, thậm chí đạt đến 26-27 nặng chủ thần chi cảnh. Nhìn kỹ, này chút yêu thú, sợ là không dưới trên trăm đầu. Đế chủ, chúng ta, Tuyết Tùng, hít sâu một hơi, nhiều như vậy yêu thú. Coi như là nàng bị xa vào, chỉ sợ đều vô cùng gian nan, chớ nói chi là, theo trong bọn họ chiếm lấy băng chi bản nguyên, tại cái hướng kia, nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi, tại bọn hắn trung ương, Tuyết Tùng, nhìn xem trên trăm yêu thú trung ương, nơi đó nước sông, thành màu lam, trong đó tựa hồ còn ẩn hàm, một cỗ hết sức sức mạnh huyền diệu, này chút yêu thú, là bởi vì băng chi bản nguyên, mới hội tụ. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, yêu thú tại linh trí lên không bằng nhân loại, nhưng bọn hắn nhưng cũng có thể cảm giác được này băng chi bản nguyên chỗ tốt. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy yêu thú, tụ tập ở chỗ này, đế chủ, chúng ta không thể đi vào. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tuyết Tùng thấp giọng nói, không thể đi vào. Tần Vân trong mắt bắt đầu lấp lánh, trên trăm yêu thú, kém cỏi nhất đều có thể so với tầng 23 chủ thần. Mạnh nhất một đầu, đã là 27 trọng chủ thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, tức có thể vào chủ thần viên mãn chi cảnh. Ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn, ngươi phải nhớ kỹ, nhanh chóng cướp đi bản nguyên. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thanh âm u vô cùng, đế chủ, Tuyết Tùng vẻ mặt hơi đổi, Tần Vân tu vi mới 18 tầng chủ thần chi cảnh, này xông đi vào, tuyệt đối nguy hiểm vô cùng, không cần lo lắng cho ta. Nhớ kỹ, nhanh lên, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, Tần Vân một bước ra ngoài, theo Tần Vân một bước này, Tần Vân trên thân, năm cái long thần, đồng thời gầm thét mà ra, giống giống, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, vô cùng mênh mông long uy, theo Tần Vân trên thân, cuồng bạo mà ra, oanh, Tần Vân trên người khí tức, phảng phất một cái sấm nổ, trực tiếp đem này bình tĩnh sông lớn, kinh chuyển động, sông lớn bên trong, vô số yêu thú, tỉnh lại, giống giống, ngao ngao gào, từng con tiếng giống giận dữ, theo đáy sông truyền đến. Tùy theo mà đến, là một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, thật mạnh. Tần Vân trong mắt, từng đạo ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, nhưng Tần Vân lại cũng không lui lại một bước. Đế chủ, Tuyết Tùng, trong mắt lo lắng không thôi, một đám nghiệt súc, cút ra đây, lãnh ngạo thanh âm, tại sông lớn bên trong vang lên. Tần Vân trực tiếp thi triển long huyết biến, nguyên bản 18 tầng chủ thần chi cảnh tu vi, tại thời khắc này, vọt thẳng đến tầng 21 chủ thần chi cảnh. Thần cung, cửu tinh liên châu, gầm thét một tiếng, thần cung xuất hiện tại Tần Vân trong tay, Tần Vân đưa tay, đem thần cung kéo thành trăng tròn, thần cung phía trên, 9 đạo thần tiễn, bắn mạnh mà ra, giống giống, sông lớn bên trong, vô số yêu thú, điên cuồng gào thét, nhân loại, ngươi dám xông vào bổn vương địa phương, giết hắn cho ta, tiếng giống giận dữ truyền đến, vô số yêu thú, hướng Tần Vân đánh tới, trên đại hà. Vạn trượng kinh sóng, phóng lên tận trời, mà Tần Vân lại không lùi mà tiến tới. Nghiệt xúc, có loại cút ra đây. Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tần Vân trong cơ thể 5 cái long thần, mãnh liệt mà ra, lập tức tại Tần Vân trước mặt, hợp thành một đầu mấy vạn trượng long thần. Nhân long hợp nhất, Tần Vân khẽ quát một tiếng. Cả người, trực tiếp cùng long thần hợp thể. Giống giống, long thần gào thét, Tần Vân trên thân tầng 21 chủ thần khí tức. Lần nữa tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến tầng 22 chủ thần chi cảnh, nhưng coi như thế, sau này trước mắt này trên trăm yêu thú đến, Tần Vân vẫn là không chịu nổi một kích. Nhân loại, người này là muốn chết. Sông lớn chỗ sâu nhất, một con yêu thú, trong mắt vô cùng phẫn nộ, này con yêu thú, chính là này sông lớn bên trong, tu vi đáng sợ nhất một con yêu thú, dựa vào này băng chi bản nguyên tu luyện, này con yêu thú tu vi. Đã đạt đến 27 trọng chủ thần đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách chủ thần viên mãn cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, này con yêu thú phóng lên tận trời. Sau một khắc, sông lớn bên trong kinh sóng vọt lên 10 vạn trượng, yêu thú kia thân thể dài đến mấy vạn trượng, hắn vậy mà mọc ra 3 cái đầu, tam đầu băng dao. Tần Vân hít sâu một hơi, tam đầu băng dao chính là thượng cổ dị chủng. Thứ này thực lực, hết sức đáng sợ, ta muốn nuốt ngươi, tiếng gầm gừ truyền đến, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng hung hãn khí tức đánh tới. Cái kia mấy vạn trượng tam đầu băng dao, bay thẳng đến Tần Vân, va chạm tới, đế chủ, Tuyết Tùng vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhanh chóng tiến đến, Tần Vân băng lãnh thanh âm, tại Tuyết Tùng trong đầu vang lên, sau một khắc, Tần Vân trực tiếp, lao ra sông lớn, giống giống. Hai cái quái vật khổng lồ, xông lên hư không, một đầu long thần, dài đến mấy vạn trượng, chương 772, băng chi bản nguyên tới tay mà đổi thành bên ngoài một đầu. Thì chính là tam đầu băng dao nâng lên 3 cái đầu, hướng Tần Vân nhào tới, lăn đi, quát chói tai một tiếng, Tần Vân đuôi rồng, bay thẳng đến băng dao rút đi lên, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân thân thể bay ngược hơn vạn trượng, Tần Vân cái đuôi lên long lân. Càng là mảng lớn vỡ vụn, Tần Vân, hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù hóa thân long thần, nhưng bây giờ Tần Vân, tu vi khoảng cách 27 trọng tam đầu băng dao. Chênh lệch thật sự là quá lớn, bất quá là một lần va chạm, Tần Vân phòng ngự, trực tiếp bị phá, nhân loại, chết, tam đầu băng dao, giống giận hướng Tần Vân đánh tới. Đối với cái này khiêu khích chính mình trò vặt, tam đầu băng dao quyết định, muốn đem hắn xé thành phấn vụn, đến được tốt, Tần Vân không lùi mà tiến tới, trực tiếp va chạm đi lên, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân chỉ cảm thấy, toàn bộ thân thể phảng phất muốn tan rã, trong cơ thể khí huyết, càng là điên cuồng mãnh liệt, từng tia máu tươi tràn ra tới, Tần Vân trên người long lân, càng là vỡ vụn mảng lớn, 27 trọng chủ thần, quá mạnh, Tần Vân, hít sâu một hơi, thi triển long huyết biến, lại thêm hóa thân thần long, Tần Vân thực lực, đã đạt đến đáng sợ tầng 22 chủ thần chi cảnh. Nhưng coi như thế, Tần Vân chiến lực, khoảng cách 27 trọng chủ thần, còn kém xa lắm, ta nhiều nhất, lại ngăn trở nhất kích. Tần Vân, hít sâu một hơi, hai lần va chạm, Tần Vân trên người long lân, đã vỡ vụn đại bộ phận. Sau đó, Tần Vân này thân rồng, sợ rằng sẽ trực tiếp bị oanh vỡ. Lại đến, quát lạnh một tiếng, Tần Vân lần nữa phóng lên tận trời. Tần Vân vạn trượng thân rồng bên trên, máu tươi chảy đầm đìa. Nhân loại, chết, tam đầu băng dao, trong mắt lửa giận tăng vọt. Lần này hắn, không có hướng Tần Vân trực tiếp đánh tới, mà là duỗi ra một đầu đầu. Đối Tần Vân, bắn ra một cổ hàn lưu tới. Ong ong, dòng nước lạnh những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị đông lại. Vô cùng đáng sợ hàn khí, chớp mắt hướng Tần Vân kéo tới. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt, trong nháy mắt nhất biến, Tần Vân cũng không nghĩ tới, này tam đầu băng dao, sẽ dùng hàn khí công kích hắn, nếu là cứng đối cứng, Tần Vân còn có thể chống đỡ, nhưng hàn khí này, đế chủ, đắc thủ, nhưng vào lúc này, tuyết tùng thanh âm, đột nhiên tại Tần Vân trong đầu vang lên, nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân trong mắt mừng như điên, lập tức không chút suy nghĩ, trực tiếp tiến nhập thời gian chuyển luân, người nào, là ai cướp đi bổn vương đồ vật. Giống giống, Tần Vân đối diện, tam đầu băng dao, tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Sau một khắc, đầu này tam đầu băng dao, vọt thẳng vào sông lớn bên trong, lăn đi, đụng, một đạo quát tiếng vang lên, hư không tam đầu băng dao, bị đụng bay ra ngoài. Tuyết Tùng, Tần Vân thân ảnh, theo thời gian chuyển luân bên trong xuất hiện, đến mức trong hư không cái kia một ngụm hàn khí, đã tiêu tán. Thấy Tần Vân, Tuyết Tùng hơi hơi thở dài một hơi, nhân loại. Ta muốn giết ngươi, tam đầu băng dao, thanh âm tức giận theo sông lớn bên trong truyền đến, nghiệt xúc, ngươi này là muốn chết. Tuyết Tùng trong mắt, trong nháy mắt băng lạnh xuống, sau một khắc, chỉ thấy Tuyết Tùng hướng chỉ vào hư không trực tiếp nát bấy hư không bên trong, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, lan tràn ra, băng chi bản nguyên, băng phong thiên hạ, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, Tuyết Tùng trên thân. Khí tức điên cuồng chấn động, vô số hàn khí, hướng sông lớn bên trong mãnh liệt mà đi. Ong ong, sông lớn, trực tiếp bị đông lại. Sông lớn bên trong, vô số yêu thú, điên cuồng chạy trốn. Đây là bản nguyên chi lực, điều đó không có khả năng. Tam đầu băng dao, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ đối với Tuyết Tùng. Hết sức e ngại, lập tức quay người, vọt thẳng vào trong sông. Ong ong, mấy hơi thở. Tam đầu băng dao, biến mất vô tung vô ảnh. Đi, Tần Vân, hơi hơi thở dài một hơi, mà Tuyết Tùng, cũng ngừng lại, Tuyết Tùng trên mặt, hơi trắng bệch. Này tam đầu băng dao, đừng nhìn thực lực mới 27 trọng chủ thần đỉnh phong. Nhưng bởi vì lâu dài hấp thu bản nguyên chi lực, lại thêm hắn yêu thú thân thể, đủ để có thể so với bình thường chủ thần viên mãn cường giả. Đế chủ, ngươi không sao chứ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tuyết Tùng vội vàng hướng Tần Vân hỏi, ta không sao, Tần Vân hướng Tuyết Tùng, hơi hơi nhếch miệng, nhưng sau một khắc, một ngụm máu tươi, theo Tần Vân trong miệng phun ra ngoài, đế chủ, Tuyết Tùng vẻ mặt kinh hãi, Tần Vân trên người khí tức, tại thời khắc này, trở nên vô cùng suy yếu, ta không sao, đây là thi triển nhân long hợp nhất di chứng, điều chỉnh một quãng thời gian, liền có thể khôi phục, nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Lập tức thần tâm khẽ động, Tần Vân đem Tuyết Tùng thu lại, vượt không rời đi, Tần Vân biến mất tại sông lớn bên trong, thời gian chuyển luân bên trong, đế chủ, Tuyết Tùng, chờ đợi lấy Tần Vân, Tuyết Tùng, ngươi nhanh đi luyện hóa băng chi bản nguyên đi, nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân cười nói, vâng, đế chủ, Tuyết Tùng, cung kính đáp ứng, nhưng sau một khắc, Tuyết Tùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khẽ cắn răng, Tuyết Tùng trong tay, một viên màu lam nhạt hạt châu nhỏ xuất hiện, hạt châu nhỏ phía trên, vô số phù văn lập lòe. Đế chủ, này ưng chi bản nguyên, ta chỉ cần một bộ phận liền có thể đột phá. Hít sâu một hơi, Tuyết Tùng ngón tay một chỉ, cái kia đạm hạt châu màu xanh lam, vỡ thành hai nửa, trong đó một nửa, Tuyết Tùng thu vào, còn lại một nửa, hướng Tần Vân trôi nổi mà đi. Tuyết Tùng, ngươi, Tần Vân, cười khổ một tiếng, đi theo Tần Vân lâu như vậy. Tuyết Tùng dĩ nhiên biết, Tần Vân tu luyện, cần vô số năng lượng, này băng chi bản nguyên bên trong đạo lực lượng Tần Vân vô dụng. Nhưng năng lượng trong đó, Tần Vân lại có thể thôn phệ. Nhưng dạng này cho Tần Vân thôn phệ, hiệu quả so Tuyết Tùng thôn phệ, muốn kém quá nhiều. Đế chủ, cảm ơn ngươi, hướng Tần Vân chắp tay, Tuyết Tùng nhanh chóng lui ra. Nha đầu này, Tần Vân, trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười đến. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, cái kia băng chi bản nguyên, rơi vào Tần Vân lòng bàn tay. Ong ong, từng tia ý lạnh, xâm nhập Tần Vân trong cơ thể. Thương thế lần này, thật đúng là nặng. Hít sâu một hơi, Tần Vân thu hồi băng chi bản nguyên, bắt đầu khôi phục. Tần Vân trong cơ thể, rối loạn, hóa thành rồng thần, long thần thân thể, vậy thì tương đương với Tần Vân thân thể. Long thần thân thể trọng thương, Tần Vân tự nhiên cũng nhận trọng thương, trước khôi phục, sau đó lại luyện hóa này băng chi bản nguyên. Có này một khối băng chi bản nguyên tại ta long thần, chí ít có thể dùng hình thành thứ 6 đầu, thậm chí là thứ 7 đầu. Đến lúc đó, thực lực của ta cũng sẽ tăng lên đến tầng 20 chủ thần phía trên. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân lâm vào trong tu luyện, thời gian chuyển luân bên trong, lần nữa yên tĩnh trở lại. Tần Vân đang khôi phục, Tuyết Tùng tại tu luyện, thời gian gia tốc, vạn năm thời gian, đảo mắt đã qua, hô hô hô, một vạn năm, Tần Vân thương thế bên trong cơ thể, triệt để khôi phục, là thời điểm luyện hóa băng chi bản nguyên. Khóe miệng dương lên, băng chi bản nguyên xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Không chút suy nghĩ, Tần Vân trực tiếp đem này băng chi bản nguyên nuốt vào trong miệng, ong ong ong, theo băng chi bản nguyên bị nuốt vào, Tần Vân thân thể trực tiếp biến thành một ngôi tượng đá. Chương 773, bảy đầu long thần, thật mạnh hàn khí. Tần Vân tâm thần khẽ run lên, cái kia băng chi bản nguyên bị Tần Vân nuốt vào một lát. Tần Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể long lực trong khoảnh khắc bị đánh tan, cái kia cỗ hàn khí đem Tần Vân cả người đông cứng. Tần Vân thức hải bên trong, thần hồn kim thân hào quang rực rỡ vô cùng, một cổ lực lượng cường đại bảo vệ Tần Vân tâm thần. Tu La Thiên Đế Quyết, thôn phệ. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân điên cuồng vận chuyển Tu La Thiên Đế Quyết. Tần Vân thần hồn kim thân tại thời khắc này cũng điên cuồng lấp lánh. Tần Vân trong cơ thể, cái kia đáng sợ băng chi bản nguyên bị Tần Vân từ từ thôn phệ. Đế chủ làm sao vậy? Hắn giống như tại tu luyện hồng hoang lịch luyện tầng thứ 9. Trì Mộ Tịch đám người ngây người nhìn xem Tần Vân. Tần Vân vậy mà biến thành tượng băng. Nếu không phải Tần Vân thân bên trên truyền đến sinh cơ gợn sóng, mấy người đã sớm xuất thủ tương trợ. Băng chi bản nguyên còn có thể dạng này thôn phệ? Tuyết Tùng khóe miệng có chút co lại, nàng là lĩnh ngộ bản nguyên cường giả, nhưng coi như như thế, hắn cũng không dám dễ dàng như thế thôn phệ băng chi bản nguyên. Đọc ngantiuyen.com/. Ta cũng phải nhanh một chút thôn phệ. Hít sâu một hơi, Tuyết Tùng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phát hiện Tần Vân không có việc gì, Trì Mộ Tịch đám người cũng quay người rời đi. Thời gian chuyển luân bên trong, vạn năm thời gian đảo mắt đã qua. Vạn năm bên trong, Tần Vân trên người khí tức càng ngày càng mạnh, Tần Vân trên người băng chi bản nguyên thì càng ngày càng yếu. Cái kia đông cứng Tần Vân hàn khí cũng chẳng biết lúc nào bắt đầu tiêu tán. Oanh, thứ ba vạn năm thời điểm, Tần Vân trên người khí tức tăng vọt, theo 18 tầng chủ thần chi cảnh đạt đến tầng 20 chủ thần chi cảnh. Tần Vân trong cơ thể vô số long lực mãnh liệt, thứ 6 đầu rồng thần đã hình thành, mà băng chi bản nguyên đã giảm bớt gần nửa, còn lại băng chi bản nguyên bị Tần Vân điên cuồng thôn phệ. Một vạn năm lần nữa đi qua, răng rác răng rác, Tần Vân trên người vụn băng bắt đầu vỡ vụn, lập tức trực tiếp tán loạn. Tần Vân thân ảnh hiển lộ ra, thứ 7 đầu rồng thần thành. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên thân khí tức tăng vọt, Tần Vân trong cơ thể thứ 7 đầu long hồn nhanh chóng chuyển hóa, lập tức một đạo cổ lão long ngâm theo Tần Vân trong cơ thể truyền đến. Thứ bảy đầu rồng thần tạo thành, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức bắt đầu điên cuồng mãnh liệt. Tầng 20 chủ thần trung kỳ, tầng 20 chủ thần hậu kỳ, tầng 20 chủ thần đỉnh phong, mãi đến đạt đến tầng 22 chủ thần sơ kỳ. Tần Vân tu vi mới dừng lại, băng chi bản nguyên, không hổ là bản nguyên chi lực, bất quá là luyện hóa một nửa. Tần Vân long thần tạo thành hai đầu, tu vi càng là tăng lên tứ trọng, theo 18 tầng chủ thần chi cảnh, tăng lên tới tầng 22 chủ thần chi cảnh. Tầng 22 chủ thần, không sai, mở ra hai con ngươi. Tần Vân khóe miệng, một vệt cười khẽ lan tràn ra. Tu vi đi đến tầng 22 chủ thần, bằng vào Tần Vân hiện tại chiến lực, hẳn là tương đương với 26-27 nặng chủ thần. Đây là, Tần Vân không sử dụng thần hồn công kích điều kiện tiên quyết. Nếu là động dùng thần hồn công kích, vậy coi như là 28 trọng viên mãn chủ thần. Sợ rằng cũng phải chết tại Tần Vân trước mặt. Hơn 4 vạn năm, bên ngoài hẳn là cũng đi qua một ngày, là thời điểm đi ra. Trong mắt quang minh lóe lên, Tần Vân đứng lên, hơn 4 vạn năm luyện hóa băng chi bản nguyên. Tốc độ so Tần Vân tưởng tượng phải nhanh. Thần tâm quét qua, hồng hoang lịch luyện tầng thứ 8. Tuyết Tùng, còn tại luyện hóa băng chi bản nguyên. Ra ngoài, hít sâu một hơi, Tần Vân mang theo Long Bảo Bảo biến mất không thấy gì nữa. Tướng quân chiến trường, một tòa rừng sâu bên trong. Ong ong, Tần Vân thân ảnh, quỷ dị xuất hiện. Vị trí của ta bây giờ, khoảng cách thiên quỷ mộ, cũng không xa. Cảm giác được nơi xa truyền đến gợn sóng, Tần Vân tiếp tục đi tới. Một ngày sau đó, một mảnh nguyên thủy rừng sâu xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Rừng sâu bên trong truyền đến từng đạo vô cùng đáng sợ khí tức. Tiểu nương môn, ngươi còn dám chạy? Kinh Minh sư huynh nói, bắt lấy nàng, thật to có thưởng, bắt lấy nàng. Nhưng vào lúc này, từng đạo tùy ý thanh âm truyền đến. Tần Vân quay đầu, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng chạy trốn. Đó là một con hồ ly, sau lưng của nàng mọc ra 9 con cái đuôi, mà phía sau nàng người theo đuổi nàng thì là một đám Tần Vân hết sức quen thuộc người, là huyết cốt. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, người bị đuổi giết chính là huyết cốt, hơn nữa nhìn huyết cốt dáng vẻ tựa hồ là thụ thương. Huyết cốt, dừng lại đi. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy hư không bên trong một cỗ vô cùng mênh mông khí tức hàng lâm xuống. Một bóng người ngăn tại huyết cốt trước mặt. Huyết hổ, Cửu Vân Thánh Địa là ta Lê tộc kẻ địch, ngươi tại sao phải cùng với bọn họ? Huyết cốt dừng lại, thân ảnh hóa thành bản thể, nàng khuôn mặt tái nhợt vô cùng, cặp mắt kia nhìn xem hư không thân ảnh càng là tràn đầy phẫn nộ. Vì cái gì cùng với bọn họ? Ha ha ha, huyết hổ phá lên cười. Huyết cốt, ta không cùng Cửu Vân Thánh Địa người tại cùng một chỗ, làm sao có thể tiến vào tướng quân này chiến trường? Ta muốn đoạt Hạ Thiên Quỷ Đao, sau đó trở thành tiến vào Cửu Thiên Giới. Đến lúc đó, sư phó khẳng định sẽ đem ngươi gả cho ta. Ngươi là của ta, người nào cũng đừng hòng cướp đi. Huyết hổ nhìn xem huyết cốt, trong mắt mang theo một vệt điên cuồng. Phong tử, ngươi là phong tử. Huyết cốt, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Thú vị, xa xa trong hư không, Tần Vân lẳng lặng nhìn một màn này. Huyết hổ cùng huyết cốt sự tình, đó là bọn họ chính mình sự tình. Tần Vân không đáng quản, nhưng cái này người nếu là muốn làm bị thương huyết cốt, vậy hắn Tần Vân sẽ lập tức nhường cái này người biến mất. Sương, ta sẽ không tổn thương ngươi. Theo ta đi, ta sẽ hướng Kinh Minh cầu tình, khiến cho hắn buông tha ngươi. Chờ ta đoạt lấy thiên quỷ đao, ta cam đoan, bọn hắn đều phải chết. Nhìn xem huyết cốt, huyết hổ mặt mũi tràn đầy nhu tình nói. Cút, huyết cốt trong mắt, lạnh lùng khôn cùng. Lan, huyết hổ trong mắt bay lên một vệt phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm, huyết cốt chưa từng có nói qua lời này, nhưng bây giờ vậy mà gọi hắn Lan, là bởi vì cái kia Vân công tử. Nhìn xem huyết cốt, huyết hổ trong mắt hàn khí lấp lánh nói. Vân công tử. Huyết cốt hơi hơi dừng một chút, trong đầu của nàng hiện ra một bóng người tới. Ngươi không nói ta cũng biết, từ khi gặp Vân công tử ngươi liền biến gái điếm thúi. Ngươi cho rằng ta thật không biết? Ngươi khẳng định cùng hắn có quan hệ. Lần này ta liền tóm lấy ngươi, chờ ta giết hắn, người nào cũng đừng hòng theo bên cạnh ta cướp đi ngươi. Ngươi là ta, là ta. Hư không huyết hổ trong mắt điên cuồng vô cùng, còn nhấc lên ta. Hư không bên trong Tần Vân nhếch nhếch miệng, đối với huyết cốt, Tần Vân cũng là không có bao nhiêu ý nghĩ, Lê tộc lão tổ là bằng hữu của hắn, mà huyết cốt trên thân còn có năm đó Lê tộc tộc trưởng phu nhân bản nguyên kế thừa. Nói thế nào, Tần Vân cũng muốn bảo vệ cái này người. Chương 774, chiến huyết hổ bảo hộ huyết cốt. Đây là kiếp trước thiếu tình cảm, huyết hổ, ngươi, huyết cốt trong mắt tràn đầy thất vọng, hư không huyết hổ, trên mặt dữ tợn vô cùng, bắt nàng cho ta. Huyết hổ nhìn xem huyết cốt, nghiêm nghị nói, đúng đúng, năm bóng người, hướng huyết cốt bao vây tới, hôm nay ta sẽ không cùng các ngươi đi. Huyết cốt trong mắt băng lạnh xuống, vừa rồi nếu không phải huyết hổ ra tay trọng thương nàng, trước mắt này năm vị tầng 19 chủ thần đỉnh phong cường giả không có khả năng ngăn trở nàng. Ngươi không đi, huyết hổ trong mắt càng ngày càng phẫn nộ. Hắn thấy tất cả những thứ này đều là Tần Vân sai, nếu không phải Tần Vân, huyết cốt làm sao có thể biến thành dạng này. Tiểu nha đầu, máu hổ công tử so cái kia Vân công tử có thể mạnh hơn nhiều. Ngươi đi theo máu hổ công tử, đây là phúc khí của ngươi, ngươi liền không nên phản kháng. Không sai, khặc khặc, năm người hướng huyết cốt bao vây tới. Năm người này đều là theo giao lưu hội bên trên lan truyền ra võ giả, nhưng bây giờ lại thành vì kinh minh chó săn. Cốt, huyết cốt, trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Tại thời khắc này, trong lòng của nàng, đối huyết hổ đã thất vọng triệt để. Bắt lấy nàng, hư không huyết hổ, băng lãnh thanh âm vang lên. Đúng đúng, năm người, cùng một chỗ hướng huyết cốt đánh tới. Lăn đi, cửu thiên thần cáo, giống giống, theo huyết cốt quát lạch âm thanh. Hư không bên trong, một đầu vạn trượng thần cáo xuất hiện. Này thần cáo ngạo thị hư không, khí tức vô cùng đáng sợ. Cửu vĩ thiên hồ, thật chính là nàng. Tần Vân hít sâu một hơi, hư không vạn trượng thần cáo, Tần Vân quá quen thuộc, bắt lấy nàng, cùng tiến lên, quát lạnh tiếng truyền đến. Năm người đồng loạt ra tay, giống giống, hư không thần cáo nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia to lớn cái đuôi hướng năm người quét ngang mà ra. Phanh phanh phanh, năm bóng người bay ngược ra ngoài. Phốp, huyết cốt trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của nàng càng là tái nhợt vô cùng. Không tốt, nhà đầu này vậy mà cưỡng ép thôi động hồn thú. Vẻ mặt nhất biến, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện ở huyết cốt trước mặt, còn không mau dừng lại. Nhìn xem huyết cốt, Tần Vân quát lạnh một tiếng, Vân công tử. Huyết cốt hơi hơi ngẩn ngơ, sau một khắc, khí tức trên người nàng nhanh chóng tán đi. Vân công tử, người nhanh lên, huyết hổ hắn tại đây bên trong, hắn là 25 trọng tuyệt thế chủ thần, người nhanh lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Huyết cốt vội vàng hướng Tần Vân nói. Huyết hổ, Tần Vân trong mắt lạnh xuống, lần trước liền là tiểu tử này hướng tự mình ra tay a, là ngươi. Hư không huyết hổ cũng nhìn thấy Tần Vân, trong mắt của hắn một vệt băng lãnh hàn mang lóe lên. Mấy ngày nay trong lòng của hắn đó là hận không thể nuốt sống Tần Vân, bây giờ thấy Tần Vân đang ở trước mắt, huyết hổ trong lòng sát ý có thể nghĩ. Là Vân công tử, hắn đến rồi, chúng ta mau lui lại. Hướng huyết cốt đánh tới năm người, thấy Tần Vân trong nháy mắt, vẻ mặt trong nháy mắt biến. Tại thánh đài bên trên, Tần Vân đáng sợ, bọn hắn có thể là rõ ràng vô cùng. Giờ khắc này, năm người không có bất kỳ cái gì một người dám lên trước một bước. Mây, không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Nhìn xem Tần Vân, huyết hổ trong mắt bay lên một vệt ngoan lệ. Tần Vân xuất hiện, đây chính là cơ hội của hắn. Chỉ cần giết Tần Vân, cái kia huyết cốt còn không phải ngoan ngoãn cùng hắn đi. Lê Tổ nói cho ta biết, muốn ta chiếu cố tốt huyết cốt, cho nên ngươi đáng chết. Nhìn xem huyết hổ, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng. Hiện tại Tần Vân tu vi đã đạt đến tầng 22 chủ thần chi cảnh, 25 trọng chủ thần. Tần Vân thật đúng là không có để ở trong mắt. Vân công tử, ngươi nhanh lên, huyết hổ sẽ giết ngươi, hắn sẽ giết ngươi. Huyết cốt nhìn xem Tần Vân, gấp nước mắt đều rơi ra đến rồi. Đáng giận, hư không bên trong, huyết hổ trong lòng lòng đố kỵ, điên cuồng bùng cháy. Huyết cốt lo lắng như thế bộ dáng, hắn chưa từng thấy qua, nhưng đáng tiếc là, trước mắt huyết cốt lo lắng không phải hắn, mà là Tần Vân. Hôm nay ngươi đến rồi, cái kia liền không cần thiết đi. Nhìn xem Tần Vân, huyết hổ trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Không cần thiết đi, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức thản nhiên nói, bản đế cũng không nghĩ tới đi, ngươi một con chó, có thể làm khó dễ được ta, muốn chết. Huyết hổ trong mắt, trong nháy mắt phẫn nộ, Vân công tử, Huyết cốt sắc mặt, hơi đổi, Huyết cốt, ngươi tiên tiến hợp thời ở giữa chuyển luân, hướng Huyết cốt mỉm cười, Tần Vân thần tâm khẽ động, Huyết cốt bị Tần Vân thu nhập thời gian chuyển luân bên trong, trong hư không, chỉ còn lại có Tần Vân một người, Huyết cốt đâu, người đem Huyết cốt đưa đã đi đến đâu, thấy Huyết cốt biến mất, Huyết hổ vẻ mặt hơi đổi, lập tức nghiêm nghị quát, ngươi không có tư cách, biết nàng đi nơi nào, ngạo nghễ mà đứng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy coi thường nhìn xem Huyết hổ, đem Huyết cốt đưa tiễn, đó là bởi vì Huyết hổ cùng nàng, ít nhất cũng có đồng tộc chi tình, Tần Vân không nghĩ nàng nhìn xem chính mình, giết Huyết hổ, tiểu tử, giao ra Huyết cốt, nhìn xem Tần Vân, Huyết hổ mặt mũi tràn đầy sát khí nói, bệnh nhẹ mèo, quỳ xuống, như tiếng sấm thanh âm vang lên, Tần Vân vừa sải bước ra, theo Tần Vân một bước này, Tần Vân trên người khí tức tăng vọt, từng mảnh màu vàng long lân xuất hiện, Tần Vân tu vi, theo tầng 22 chủ thần, vọt tới 25 trọng chủ thần chi cảnh, người che giấu tu vi, người cũng là 25 trọng chủ thần, cảm giác được Tần Vân trên thân đáng sợ khí tức, Huyết hổ vẻ mặt, hơi đổi, hắn không nghĩ tới, Tần Vân thực lực, cũng không so với hắn thấp, quỳ xuống, Tần Vân trong mắt, băng lãnh khôn cùng, sau một khắc, Tần Vân một cước, hướng hư không đạp xuống, oanh, hư không nát bấy, Tần Vân một cước, hướng Huyết hổ đỉnh đầu hạ xuống, lại là mong muốn một cước, đem Huyết cốt đạp tại dưới chân, thấy cảnh này Huyết hổ, trong lòng kém chút tức điên, quá phách lối, cùng là 25 trọng chủ thần chi cảnh, Tần Vân phảng phất không có, đưa hắn để ở trong mắt, Huyết hổ biến, quát chói tai một tiếng, Huyết hổ thân thể, tại hư không nhanh chóng biến hóa, sau một khắc, thân thể của hắn, biến thành một con hổ, một đầu mấy vạn trượng lão hổ, bản đế gọi ngươi quỳ xuống, thanh âm lạnh lùng vang lên, nhìn xem đã biến thân Huyết hổ, Tần Vân một cước, không có chút nào do dự, tiếp tục hạ xuống, Tần Vân dưới chân, càng là vô số long hồn gầm thét, cuồng vọng, lăn đi, Huyết hổ điên cuồng giống to, lập tức một chảo, hướng Tần Vân vỗ tới, phanh, sau một khắc, va chạm kịch liệt truyền đến, hư không, trực tiếp nát bấy, xa xa năm vị những võ giả khác, càng là liên tục bại lui, nhìn xem hư không giao chiến Tần Vân cùng Huyết hổ, năm người trong mắt, kinh hách vô cùng, Vân công tử, làm sao mạnh như thế, máu hổ đại nhân, có thể ngăn trở sao, năm người trong mắt, điên cuồng lấp lánh.